Bạn đang nghe truyện, Chuyện nhà cô Nga, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 5. Với bộ mặt cáo bẳn, Dũng hậm hực đi. Bà giáo dạy địa đáng ghét của nó rõ ràng không ưa nó chút nào, cùng với kết quả đó. Thằng Hùng được tận 9 điểm trong khi nó chỉ được 5, phải chờ đợi 3 tiết toán cuối của ngày với tâm trạng này là một cực hình đối với một thằng dốt đặt môn học với toàn số là số như nó. Bùng thôi, Hùng nghĩ, miệng nói là chân hành động, chỉ 5 phút sau nó đã một mình lang thang ngoài phố, nhưng làm gì ở cái giờ mà cả lũ bạn điên khùng của nó đang ngồi cắn răng chịu đựng trong bức tường kia, chỉ mình nó lang thang ngoài này, lững thững qua mấy dãy phố. Từ sáng đến giờ chỉ có cái bánh mì không, nó không ăn bánh mì kẹp thịt vì toàn dành tiền đi chơi game, bụng đói, bước chân nó lần lần hướng về nhà. Một lý do để về nhà sớm là hơi khó với nó vì mẹ nó cũng dạy ở trường nó và thực tế là còn dạy sinh vật ở lớp nó nữa. Nhưng đối với nó, không bao giờ khó khăn khi bịa ra một câu chuyện cảm động nào đó, để rồi mọi người lại cuống cuồng lo sốt vó vì nó. Bây giờ... Nó về nhà vào giữa buổi học với khuôn mặt nhăn nhó của một học trò quá lao lực vào việc học hành, nói thêm về Dũng. Nhà nó thuộc loại giàu có, bố nó trước đây là tay thủy thủ Viễn Dương sành sỏi, kết quả những chuyến đi biển bây giờ là căn nhà hai tầng với vườn cây xanh ngắt bao quanh, giữa một dãy phố ồn ào, nhà nó như một khoảng lặng yên bình, tĩnh lặng, bố nó vượt biên đã được 2 năm nay. Tuy không đón được mẹ con nó sang nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền đều đặn về cho mẹ nó. Nó biết thế vì thấy mẹ nó chẳng bao giờ chú tâm vào dạy thêm gì gì đó như những bà giáo khác mà vẫn nhởn nhơ sắm sửa, tô điểm cho cái tuổi 35 mặn mà của mẹ nó. Lớp gia sư duy nhất là có mấy học sinh cá biệt lớp 12 mà mẹ nó dạy tại nhà. Dũng không chú ý đến cái lớp ấy lắm vì thấy chẳng có gì thú vị với cái lớp toàn thằng lộc ngục khác hẳn với vẻ nhỏ nhắn con nhà lành của Dũng. Những thằng học sinh đến nhà nó học mà chẳng bao giờ mang sách vở cả. Cái lớp gia sư gì gì đó học một tuần 3 buổi, thứ hai thứ tư thứ sáu, theo lời mẹ nó nói thì có thể đột xuất thay đổi, nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ Dũng thấy cái lớp ấy học vào buổi chiều, thứ bảy hay chủ nhật cả. Hôm nay, thứ tư, 9 giờ hơn, chắc lớp bổ túc kiến thức tại nhà đó đang diễn ra, Dũng chẳng khoái gì mây thằng đó, tuần trước, ngày nhà giáo, có mấy thằng đến thăm mẹ nó và ban phát cho nó những cái nhìn đe nẹt, Dũng sợ mấy thằng đó. Tránh không muốn tiếp xúc cái quân đầu trộm đuôi cướp ấy, Dũng không muốn đi vào bằng cổng chính, cái lối phải đi qua phòng khách, nơi mẹ nó đang dạy mà đi vòng vào cửa sau. Bình thường, nó không bao giờ đi đường này vì phải đi qua cái nhà vệ sinh công cộng ở kế bên nhà nó, cái mùi bốc lên ở nó và thỉnh thoảng tiếng chí chóe của mấy đứa nghiện ngập tranh giành nhau thuốc làm nó muốn buồn nôn. Hôm nay, trời nắng cả những con nghiện cũng không muốn ra đường, tất cả đều im ắng. Chỉ có mùi phân và nước tiểu theo khí nóng bốc lên nồng nặc, Dũng bước nhanh qua đó rồi nó nhẹ nhàng đẩy nhanh cánh cửa. Bước vào nhà nó lại là một không gian khác, mát mẻ và yên tĩnh, hàng cây mà từ bé đến giờ nó chẳng biết tên tỏa bóng kính xuống khoảng vườn rộng nhà nó, chỉ để lọt xuống những bóng nắng tinh nghịch nhảy nhót dưới sân. Không được, đang định bước nhanh về nhà sau làm cái gì đó bỏ bụng, Dũng chợt nghĩ, phải báo với mẹ nó là nó bị ốm và phải về nhà. Nếu nó về mà báo mẹ nó sau, mẹ nó thể nào cũng nghi ngờ cái lý do nghỉ học bất thường mà nó nghĩ ra. Hừ, lại phải gặp cái bọn trộm cướp ấy, Dũng thõng thượt bước lên phòng khách nhà trên. Càng bước tới, Dũng càng nghe rõ những âm thanh lạ, rền rỉ và như là trong một cuốn băng xét mà nó và mấy thằng bạn thỉnh thoảng vẫn thậm thục truyền tay nhau xem. Bước qua sảnh, vào tới nhà chính, như vào một không gian khác. Cái thứ âm thanh đó không còn phản phất mà bây giờ là cả một mớ hỗn tạp ván cả nhà. Giữa phòng, một người đàn bà trần truồng như nhộng nhoài bò ra sàn quanh đó là 4 thằng đàn ông với áo đồng phục học sinh, quần dài, quần lót thì vứt khắp căn phòng. Họ phát ra những âm thanh điên cuồng. 4 thằng đàn ông rú lên từng chập như chó sói, người đàn bà, mà, không ai khác là mẹ Dũng đang nhấp nhổm trên người một đứa. Dũng nhìn thấy rõ cái bùi thằng đó thụt ra thụt vào trong lỗ lồn mẹ mình. 3 thằng còn lại thì đứng quanh đó, mẹ nó không ngừng nghỉ, hai tay sụt nhiệt tình hai cái bùi cương cứng, đầu khất đỏ mọng lên trong khi đầu bị dí vào hạ bộ của thằng đứng giữa, thằng đó hai tay nắm tóc mà dập đầu mẹ nó vào hạ bộ mình. Mẹ nó ú ớ rên lên từng tràng không thành tiếng, Dũng sững người khi chứng kiến tận mắt khung cảnh điên loạn này, rồi với bản năng của một người con, nó lao vào với ý nghĩ cứu mẹ nó khỏi bọn thú vật. Địch mạnh nữa đi anh ơi, em thèm địch, á á á, sướng lỗ lồn quá anh ơi, ô hát ô hát ô hát. Địch, địch, địch, tiếng nói mà không phải của ai khác ngoài mẹ nó phát ra như một bức tường chặn Dũng lại, thằng đang địch vào miệng mẹ nó vật ra sàn, tinh khí bắn tung tóe lên mặt mẹ nó. Mẹ nó thoát khỏi cái bùi trong miệng liền bật ra những âm thanh dâm dục ngăn chặn ngay bước chân con mình. Địch anh, bùi anh địch tuét lồn em rồi, á á, anh, ơi, địch, địch, em, sướng, em, thèm, cặc. Địch, địch, địch. Dũng tắc nghẹn ở cổ khi nghe những âm thanh ngắt quãng hỗn hển của mẹ nó. Mẹ nó giờ đã buông hai cái bùi mà ghì chặt người vào cái thằng đang địch mình từ dưới lên, mặc cho ba thằng kia xuất tinh ào ào lên mặt. Lên lưng, lên tóc mình, rồi cái thằng đang địch mẹ nó cũng cứng người rồi nắc ầm ầm, mẹ nó bị hãy tung lên theo từng cái địch cuối cùng của thằng đó. Được khoảng chục cái, thằng này đẩy mẹ nó ngã dúi dụi về phía trước. Dũng nhìn thấy mẹ nó ngã dúi dụi, một lần nữa nó lại theo phản xạ định tiến tới đỡ mẹ nó dậy nhưng cũng lại một lần nữa. Nó sững người khi thấy mẹ nó không những không tức giận mà bật ngay lại, chổng mông vồ lấy cái bùi đang giật giật mà bú, mà mút điên cuồng. Thằng đó vừa túm tóc mẹ nó, vừa ngửa cổ lên trời rên lên sướng khoái trong khi mẹ Dũng nuốt từng đợt tinh khí vào họng mình. Người mẹ Dũng bây giờ nhơ nhớp bởi tinh khí, bà nằm ngửa ra thảm, dạng hán, banh lồn ra rồi chà sát lên lồn mình. Vừa chà mẹ Dũng vừa nói với bốn thằng học trò, anh ơi, cái thằng tối hôm qua địch em, bùi thì to mà ra sớm quá. Em khoái bú bùi mà nó không cho bú, sợ ra sớm không địch được. Thế em có cho nó địch luôn không? Một thằng bây giờ ngồi chàng hãng trên salon nói địch thế nào mà địch, lồn chùa thì cũng có loại thôi chứ. Em cứ vồ lấy bùi nó mà mút, nó không chịu, tóc váy em lên mà chọc bùi vào. Em không chịu, dùng dằng một lúc nó cũng phải cho em bú, bùi nó to lắm anh ạ, em chỉ cho được một phần vào miệng. Được một lúc, nó bắn tinh, thế là em hôm qua em phải tự thủ dâm, chẳng sướng lắm. Thế hôm nay bọn anh địch bù nhé hé hé hé. Bốn thằng học sinh của mẹ nó cười sùng sục, mẹ nó cũng hùa theo cười hằng hặc trong khi không quên tự bóp lồn mình. Dũng lặng im quan sát, nó nứng thực sự khi thấy cảnh mẹ mình và mấy thằng học sinh địch nhau. Mẹ nó thân hình đầy đặn, vú lồn giờ đây phơi ra trước mặt nó, cái lồn với lông được cắt tỉa cẩn thận. Một thằng tiến lại, vỗ đen đét vào lồn mẹ nó rồi nói, nào banh lồn ra anh địch phát nữa rồi về nào. Ứ đâu? Còn lâu con em mới về, bọn mình địch nhau thoải mái. Mẹ nó lẳng lơ trả lời Dũng không thể ngờ được, vừa làm tình điên cuồng xong, mẹ nó lại vẫn có thể tiếp hết cả bốn thằng học sinh một lần nữa. Người mẹ nó nhễ nhại mồ hôi và tinh khí của bốn thằng trâu đầm kia, hết nằm ngửa trên bàn nước, rồi chổng mông trên thảm hay nhún nhảy chồng chồng trên đi văng cho bọn kia địch. Mẹ nó cũng không ngừng gào rú, mắt mẹ nó trợn trừng lên khi một thằng học trò lật ngửa bà ra rồi địch như máy vào cái lỗ lồn nhe nhét của cô giáo mình. Chân mẹ nó co lên như con chó cái, ngón chân quắp lại rung lên bần bật trước mỗi cú nhấp của thằng học trò mình. Mẹ nó không còn nói được nữa mà chỉ còn thoát ra những âm thanh ô hát, ô hát, ô hát, vô nghĩa nhưng đầy lạc thú. Bốn thằng lần lượt trút hết tinh khí vào lỗ lồn cô giáo mình rồi để mặc mẹ Dũng nằm trần truồng co quắp trên bàn nước. Chúng nhẫn nhơ uống nước rồi mặc quần áo đi về. Căn nhà trở nên tĩnh lặng, Nga vẫn đang nằm chềnh ềnh trên bàn nước, cơ thể trần truồng nhầy nhụa mồ hôi và tinh khí đàn ông, bà không biết rằng đằng sau tám rèm kia, đứa con trai duy nhất của bà đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân hình đàn bà đầy nhục dục của mình. Dũng run người, nó giật mình khi tinh khí của nó bắn ra đầy sàn, từ nãy đến giờ, hoàn toàn theo bản năng, nó tự thủ dâm khi sững sờ nhìn mẹ nó làm tình với học trò của bà. Nga vẫn nằm đó cố hưởng thụ hết cái cảm giác những cái bùi thụt ra thụt vào lỗ lồn. Mắt bà lim dim, tay dây hột le hưởng thụ chút sướng khoái còn sót lại. Dũng luống cuốn lau hết tinh khí của nó trên sàn nhà khi nó thấy mẹ nó ngồi dậy, nhặt nhạnh những mảnh quần áo của mình rồi thản nhiên đi vào buồng trong. Dũng chỉ kịp nép vào một bên khi mẹ nó đi qua, chưa bao giờ nó ở gần cơ thể trần như nhộng của mẹ nó đến vậy, chỉ cần vươn tay một cái, bộ mông nung núc thịt kia. Hai vú đang nảy tưng tưng kia sẽ nằm gọn trong tay nó. Nhưng, trong, thâm tâm, Dũng cũng biết được rằng nó không được làm như vậy, cái cơ thể trần truồng đang đi lại khắp nhà kia là mẹ nó, người đã sinh ra nó 15 năm trước đây. Dũng lén chạy ra đường, Nó chạy thục mạng như muốn xóa đi cái hình ảnh giống cái dâm dục kia, nó muốn xóa đi những âm thanh thô tục phát ra từ người đàn bà dâm đảng kia. Nó đi, nó chạy không biết được bao lâu, trong đầu nó trống rỗng, hình ảnh người mẹ, hình ảnh người giáo viên nghiêm nghị đã biến mất, thay vào đó là một con đĩ sẵn sàng chìa lồn ra cho bất cứ thằng nào điệt. Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống trường vang lên từng hồi đưa nó về với thực tại, nó thấy đói hơn lúc nào hết, cái nắng buổi ban trưa làm nó không muốn bước nữa, theo cảm tính, nó lê từng bước nặng nề về lại nhà. Về rồi hả con? Lê bước qua khoảng sân, Dũng giật mình khi nghe tiếng nói của mẹ nó. Nó luống cuống quay đi vì những hình ảnh lúc nãy của mẹ nó lại bất chợt hiện về. Nó không dám nhìn thẳng vào mẹ nó cho dù cái nó thấy chỉ là của riêng nó. Khổ thân con tôi, trời nắng thế này, mẹ nó ôm nó vào lòng. Dũng sợ đỏ cả mặt, nhưng rồi cái sợ đó qua mau khi nó nhận ra rằng mẹ nó giờ đây lại trở về với hình ảnh của một người mẹ, như bao người mẹ khác. Khoác trên cơ thể bây giờ là một tà áo dài hồng nhạt, tóc không còn sổ tung nữa mà búi cao đầy sang trọng. Hai bàn chân co quắp lúc nãy bây giờ ngự trên đôi giày cao gót trắng tinh tế. Vào ăn cơm đi con, mẹ chờ con từ sáng đến giờ. Dù không nhìn kỹ, nó cũng thấy một thoáng sượng sùng trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của mẹ nó khi nói câu đó. Mẹ địch nhau với mấy thằng kia cả buổi sáng chứ chờ gì con. Nó kịp kìm nén câu đó, xen lẫn bực tức nó ẩm ờ làm như vô tình hỏi lại, mẹ chờ con cả buổi sáng cơ à. U. Mẹ nó theo phản xạ trả lời thế mấy anh học sinh của mẹ có đến học không mẹ? Mẹ nó thoáng giật mình nhưng chống chế rất nhanh, à, có. Nói đến đấy, mẹ nó đột ngột quay lên nhà, nhưng rồi chợt nghĩ, Dũng làm sao biết được chuyện đó, lúc mình làm tình với bọn kia, nó đang đi học mà, thế nhưng bà vẫn không dám nhìn vào mắt con trai. Một không khí im lặng đáng sợ bao trùm hai mẹ con, Dũng phá tan sự im lặng đó, đã thông lối thoát cho cả hai. Hôm nay học năm tiết mệt quá mẹ ạ, con đói lắm rồi. Mẹ nó như chết đuối vớ được cọc, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên mặt bà. Hai mẹ con ăn cơm trong im lặng, Dũng bây giờ mới nhìn kỹ được mẹ nó, điều mà nó chưa bao giờ chú ý trước đây. 35 tuổi, mẹ nó đẹp như một mệnh phụ, làn da trắng mịn, cơ thể không còn căng như mấy đứa con gái lớp nó nhưng tròn hơn nhiều. Với sự trợ giúp của đồ lót, vú mẹ nó vươn cao đầy khiêu khích. Cái tư thế ngồi bắt chéo làm nổi bật trên nền vải lanh trắng hai bắp đùi dài, tròn căng. Nga, mẹ Dũng từ xưa vẫn rất tự hào về vẻ đẹp trời phú của mình. Khi Nga đứng dậy, đi ra cửa, Dũng bất chợt xòe tay ra, nó vô thức như muốn bóp bộ mông tròn lẳng của mẹ nó, nhưng diễm phúc cho nó, những sải chân dài của mẹ nó vô tình là đồng minh cho sự luân lý còn tồn tại trong cái nhà này. Trong mắt Nga, con trai nàng vẫn chỉ là một cậu bé ngây thơ. Như một tờ giấy trắng chưa hề dây mực, Nga đâu biết rằng từ cái buổi sáng dâm loạn hôm đó, in trên tờ giấy trắng đó đã là những hình ảnh nhơ nhuốc của nàng. Trước đây, cũng có vài lần Dũng bắt gặp cảnh bố nó bóp lồn mẹ nó trong bếp, hay rút vào vú mẹ nó nhưng đó chỉ là những hình ảnh vụt trôi qua. Giờ đây, cứ nhìn thấy mẹ nó, Dũng lại thấy không phải là một bà mẹ bình thường mà là hình ảnh một con đàn bà trần truồng, làm tình hăng say. Hàng đêm, khi trằn trọc một mình, nó lại thủ dâm với hình ảnh mấy thằng vô lại đang địch mẹ nó và đi vào giấc mơ mà trong đó, người đang đút bùi vào lỗ lồn mẹ nó mà địch không phải là bốn tên học trò đó nữa mà là nó. Nó mơ thấy mình đang loạn luân với chính mẹ đẻ của mình. Nó mơ thấy mẹ nó mắt trợn trừng rú lên từng chập khi nó dập lên dập xuống trên bụng. Nó mơ thấy mẹ nó chổng mông bú bùi nó say sưa như bú bùi mấy thằng học trò chó chết của mẹ nó hôm nọ. Một tháng qua đi, Dũng vẫn bức rứt, đè nén. Nghe mẹ nó nói, do trường sắp thi học kỳ, bốn thằng học trò kia sẽ đến học với mẹ nó tuần năm buổi, chỉ trừ thứ bảy và chủ nhật, thứ bảy, chủ nhật, những ngày mà, nó ở nhà. Nó trở nên cáu bẳn, vì cảm xúc bị đè nén, khi mà hàng ngày nó chứng kiến cái thân thể đàn bà hừng hực kia mà không được chạm vào. Nó biết rằng mấy thằng kia có đến nhà nó học hành gì, chỉ cần khi cánh cửa nhà nó khép lại là bốn thằng kia lột ruồng mẹ nó ra điệp ngay. Còn mẹ nó, sau khi điệp nhau cả buổi sáng đến trưa, lúc nó về vẫn đón nó bằng điệp khúc, mẹ chờ con cả buổi sáng nay, hôm nay là sáng chủ nhật, trời mưa lây rây. Ngoài đường cũng vắng người đi lại, chẳng ai muốn ra đường trong cái thời tiết như thế này. Dũng cảm thấy rõ ràng sự bức rứt của Nga, mẹ nó bồn chồn ra ra vào vào, Rõ ràng là sau so với việc ngày nào cũng có cái gì đó đút vào lồn thì sau một ngày ngồi không và với thời tiết thế này, không nướng lồn mới là lạ. Nga thay bộ quần áo ở nhà bằng bộ áo ngủ satan trắng, những nếp vải satan mềm mại lướt trên da thịt nàng làm nàng nóng hết cả người nhưng Nga lại thích cái cảm giác đó hơn là tiếng sột soạt vô cảm của bộ quần áo bình thường. Dũng đang ở trong bếp, nó thấy mẹ nó thoáng nhìn nó như thể để định vị nó đang ở đâu rồi lại lim dim mắt xem tivi. Nó không thể nhìn thấy gì khác vì Nga đang ngồi trên chiếc ghế salon dài ở phòng khách, ngược lại với chỗ nó đứng. Thật sự nó cũng không để ý lắm, chỉ đến lúc nó tiến lại phía tivi thì nó bỗng thấy mẹ nó chợt hoảng hốt và thay đổi tư thế ngồi cho thẳng dậy. Dũng tự nhủ chắc đang thủ dâm đây mà. Nó tiến lại salon và ngồi xuống. Mẹ nó giờ đây đã trở về với tư thế ngồi vắt chân quen thuộc, đôi bắp đùi trắng muốt lồ lộ. Chẳng khó khăn gì Dũng phát hiện ra mẹ nó không mặc nịt vú, nó thấy ẩn hiện sau lớp vải mỏng là hai đầu vú nổi bật lên trên cái nền trắng hồng. Mẹ nó làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra nhưng Dũng vẫn thấy cái dáng ngồi của mẹ nó hôm nay chẳng tự nhiên chút nào. Cái dáng vẻ ngượng ngập, xen lẫn tỏ vẻ đạo mạo của Nga làm nó bức rứt. Nó tảng lờ không nói gì và xem tivi. Nga cố tỏ ra tự nhiên hỏi, sắp tới giờ lên lớp của mẹ. Không học về thực vật nữa mà học về con người, con bảo các bạn chuẩn bị, có thể có thanh tra đến, Dũng, chẳng có vai vế gì trong lớp, rõ ràng điều đó chẳng liên quan gì đến nó, Nga nói cái điều vu vơ ấy chỉ để phá tan sự im lặng và ngượng ngùng thoáng qua của mình. Dũng bức rứt lắm rồi, nó chỉ muốn lao vào mẹ nó nhưng nó không đủ can đảm, tất cả đều không ủng hộ nó, nhất là cái luân lý xã hội mà nó học ở trường và mẹ nó dạy ở trường. Nghe Nga hỏi về cơ thể người, một ý nghĩ đen tối thoáng qua đầu nó cười thầm hỏi mẹ, con hỏi mẹ vài câu được không con yêu, có việc gì vậy, con nghe người ta nói mà không hiểu gì cả, con chẳng dám hỏi lại, mẹ giúp con nhé nhưng vấn đề gì mới được chứ. Dũng mỉm cười khó hiểu, về cơ thể người ấy mà mẹ, thế thì con yên tâm, môn của mẹ mà, mẹ ơi, trên cơ thể người thì cái bùi là cái gì hả mẹ? Dũng dùng tất cả vẻ mặt ngây thơ để cố gắng hỏi một câu hỏi mà chắc chắn nếu không quá bức xúc vì mẹ nó không thể nào thốt ra được. Nga giật mình, nàng trừng mắt nhìn con trai mình, cái nhìn đầy nghiêm khắc trước một câu hỏi tục tiểu, nhưng đối ngược lại với cái nhìn đó là bộ mặt ngơ ngác thường ngày của con trai nàng, đứa trẻ mà nàng chăm chút, nuôi nấng đầy tâm huyết. Đối với nàng, đứa trẻ đó không đủ đen tối để có những ý nghĩ đen tối được. Đôi mắt trời phú ngây thơ của Dũng càng làm mẹ nó tin vào điều đó. À ừ, Nga lúng túng, con nghe mấy đứa bạn con hay nói, chúng nó bàn luận về bùi, lùn, Dũng tỏ ra vô tội. Chúng nó còn nói gì nữa con, Nga chợt bật ra câu hỏi lạ lùng chúng nó nói cái gì mà đút vào, nông lồn, gì gì đó, Dũng, bắt đầu thích thú với câu chuyện mà nó vô tình khơi mào, cái bùi là gì hả mẹ? Dũng cố nén một nụ cười hỏi lại lần nữa cái, bùi. Là cơ quan sinh sản của đàn ông. Nga không dùng từ dương vật như tất cả các ngôn ngữ khoa học vẫn dùng mà nàng thốt ra cái từ mà trong thâm tâm nàng, thích dùng. Nga cho đó chỉ là sự tự thỏa mãn mình vì nghĩ rằng con trai nàng chẳng bao giờ biết được điều đó. Nhưng nàng nhầm, nàng không biết rằng thằng con trai trời đánh của nàng đang làm chủ màn kịch khích thích này. Cái bùa nó trông như thế nào hả mẹ? Dũng tiếp tục Nga giờ tuy còn ngượng nhập nhưng cũng thấy nóng rang lên với những từ ngữ dâm đảng. Nàng say sưa tả về cái dương vật đàn ông cho con trai nghe, tất nhiên, cái dương vật ấy bây giờ chỉ có một tên là, cái bùi. Nga ngầm thích thú trả lời, nàng nói về cái bộ phận đó không còn ngượng ngập nữa mà trơn tru như mỗi lần nàng banh lồn ra cho đàn ông đút bùi vào vậy, thế nó nằm ở đâu hả mẹ? Dũng phát cuồng lên khi nghe mẹ nó thao thao bất tuyệt về cái cớ quan sướng khoái của đàn ông. Thì cái bùi là khúc thịt nằm ở giữa hai chân con đó. Nga vô tư trả lời. Dũng cố làm ra vẻ ngơ ngác và vô tình đứng lên, làm bộ suy nghĩ một hồi, nhưng lúc mẹ nó đang sướng tỉ tê vì phát ngôn ra được cái mà mình đang nghĩ đến, Dũng đứng trước mặt mẹ nó, tụt ngay cái quần sóc đang mặc, cái bùi từ nãy đến giờ chịu cực hình bây giờ vọt ra, đẩu bùi đỏ au, bóng nhảy chỉ thẳng vào mặt mẹ nó, rất ngây thơ, hai tay nó cầm lấy bùi mình, ngoe nhảy trước mũi mẹ nó và nói, có phải cái này không mẹ? Nga giật mình khi cái bùi con trai chỉ thẳng vào mặt mình, nàng xấu hổ đỏ bừng mặt nhưng nàng cũng đủ bình tĩnh để nhớ ra rằng nàng đang trong một vở kịch mà khán giả ngây thơ là con trai nàng. Lúc đầu, Nàng cố tỏ vẻ thờ ơ với cái đang ngoe ngẩy trước mặt mà trả lời con với vẻ thờ ơ. Nhưng làm gì có chuyện một con đàn bà dâm như nàng lại thờ ơ với một cái bùi to như vậy. Nàng bắt đầu nhìn nó một cách say mê, nàng muốn vồ ngay lấy cái bùi đó mà bú mà mút, mà đút ngay vào cái lỗ đang mòn mỏi đơi chờ của nàng. Tất nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, Nga chợt tỉnh táo để nhận ra kẻ đang đứng trước mặt nàng là con trai đẻ ra. Bằng tất cả sự dũng cảm của mình, Nga cố tỏ vẻ bình thản đứng dậy và đi ra phía bếp. Dũng thích thú đứng tồng ngồng nhìn mẹ nó rửa bát, nhìn cái dáng điệu lộn xộn trong hành động của mẹ. Nó biết mẹ nó bị kích thích dữ lắm. Dũng càng khẳng định suy nghĩ của mình khi mẹ nó vứt chồng bát đũa đang rửa dở rồi bước vội vàng lên phòng. Nga như người mộng du, cái bùi đỏ au của con trai nàng hiện rõ mồn một trong tâm trí. Nàng không còn đứng vững mà rửa bát nữa, cập rập bước lên phòng, không quên khóa cửa lại. Nga lột bỏ tất cả những thứ gì gọi là quần áo trên thân thể, nhồng nhổng chảy lại cái tủ con bí mật của mình. Nga lôi ra con cu giả mà mấy thằng học trò bỏ quên khi đến nhà chơi nàng. Nằm ngửa trên giường, Nga hấp tấp đút cái bùi giả xù xì to vật vã ấy vào lỗ lồn mình. Lồn nàng từ nãy đến giờ ra nước ướt nhẹp, đón nhận cái vật xù xì ấy một cách từ từ nhưng trơn tru. Miệng nàng bật ra một tiếng rên khe khẽ, nàng cần một thứ gì đó đút vào lồn để thỏa mãn cái sự thèm muốn, để quên đi cái bùi to vải hàng của thằng con trai. Nga cứ thế nằm thụt, dâm thủy nàng chảy ra ướt cả ga giường, chỉ còn tiếng nhóp nhép phát ra khi cái bùi giả ra ra vào vào trong cái lồn ướt nhẹp. Nếu nghe kỹ hơn, người ta có thể nghe thấy tiếng rên ư ư. Nga cắn chặt cái gối vào miệng, nàng không muốn những âm thanh mình phát ra lọt vào tai con trai. Bên kia cánh cửa, Dũng không nghe thấy gì nhưng nó biết mẹ nó đang làm gì trong ấy. Những hôm tiếp sau, Dũng tiếp tục cái trò màn kịch ngây thơ ấy. Khi chỉ có hai mẹ con ở với nhau, nó chỉ mặc độc chiếc quần đùi vải bông mỏng manh. Khi nào hai mẹ con ngồi với nhau, Dũng cũng cố để cái bùi của nó ngỏng lên cho mẹ nó thấy. Nhiều lúc, bùi nó còn vọt ra ngoài ống quần, vươn lên sừng sững. Dũng biết, mẹ nó biết, nhưng cả hai cố làm ra vẻ tự nhiên, coi đó là việc bình thường. Mẹ nó bình thường tỏ ra không quan tâm đến cái cục đỏ đỏ ấy, nhưng khi Dũng quay đi, hay khi nó không nhìn thấy mặt mẹ nó biết mẹ nó vẫn nhìn cái bùi nó với vẻ thèm khát, đắm đuối. Thỉnh thoảng, nó giả vờ bất chợt nhìn về phía mẹ nó đều thấy sự giật thột và một khuôn mặt vụn trộm đỏ gay của mẹ mình. Dũng khoái lắm, mỗi khi tắm xong, nó tồng ngồng chạy từ nhà tắm lên phòng, mặc kệ mẹ nó mặt đỏ gay nữa muốn nhìn. Nửa cố tỏ ra vô tình của người đàn bà ngồi kia, chỉ có điều, không hiểu vô tình thế nào mà mỗi khi Dũng bước ra khỏi nhà tắm là y như rằng nó thấy mẹ nó đang làm một việc gì đó không tên gần đó. Nó biết mẹ nó muốn nhìn thấy cái bùi nó. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy, rồi đến một hôm, Dũng thấy bốn thằng học trò hay đến làm tình với mẹ nó phơi mặt trên báo, tất nhiên không phải vì đột giải học sinh giỏi hay chiến công gì. Bốn thằng bị bắt can tội hiếp dâm một cô gái trên đường cô ta đi học về, tòa án xử và chúng lên trang nhất tờ báo huyện nhà. Gom tất cả tiền ăn sáng, nó mua tờ báo tẻ ngắt ấy về nhà và nhẹ nhàng đặt ở một nơi dễ nhìn thấy nhất. Không khó khăn gì để Nga thấy mặt bốn thằng học trò đã từng đút bùi vào lồng mình trên báo. Xen lẫn sự thích thú thỏa mãn là cảm giác thốn thốn nơi lỗ lồn, thích thú vì khi chơi nàng, mấy buổi đầu, mấy thằng này còn nâng niu chiều chuộng nàng. Địch nàng cho đến khi nào nàng sướng mới ngừng nhưng càng về sau, nàng vừa là cô giáo chúng mà cũng vừa chẳng khác gì con đĩ cho bọn nó thỏa mãn nhục dục. Vừa qua khỏi cổng, chẳng e dè gì, chúng vật nàng ra, tóc váy địch nàng ngay giữa sân. Nàng phải lê lết mãi mới vào được trong nhà, vừa vào được bên trong, nàng nằm vật ra cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Chẳng may có ai đi qua nhìn thấy, chắc nàng phải bán nhà đi ở nơi khác mất, bọn chúng chơi không thèm nhìn mặt nàng. Cứ biệt phầm phập đến khi ra là mặc áo quần đi về, mặc kệ nàng chơi vơi với cơn sướng nửa chừng. Nhưng nàng cũng sướng vô cùng khi ở trên trường, trong khi cả trường đang vắng lặng, nàng đang có giờ, bọn chúng dám cả gan gọi nàng ra, tất nhiên với dáng vẻ rất lễ phép và cần thiết. Nàng lúc đầu không biết chuyện gì nhưng vừa ra ngoài, bốn đứa kéo nàng ngay ra góc hành lang, tóc vạt áo dài, tụt quần nàng xuống rồi thi nhau điệp, bốn đứa thay nhau hết điệp vào lồn rồi lại điệp vào miệng. Nàng vừa tức vừa sướng nhưng không dám kêu, cứ phải cắn chặt lấy vạt áo dài mà nghiến răng kèn kẹt. Chúng làm nàng vừa sợ vừa sướng, bíp thì nhổng lên chầm chập mà tim thì lo ngay ngáy. Chơi xong, chúng còn chưa tha cho nàng, không hiểu chúng kiếm đâu cái bùa giả, tọng ngay vào lỗ lồn nàng rồi bắt nàng kéo quần lên đi vào lớp, nàng muốn rút ra nhưng bọn nó không cho. Báo hại nàng hôm đó đi đứng không nổi vì cái vật kỳ dị ấy cứ ngọ nghậy cả ngày trong lỗ lồn. Dũng quan sát tất cả hành động của mẹ nó khi đọc mẫu tin đó. Nó thấy mẹ nó kín đáo để một tay vào giữa háng khi đọc tin. Mặt mẹ nó xen lẫn nhiều cảm xúc. Nó hả hê vì điều đó, Dũng vẫn thường xuyên diễn cái trò khiêu dâm vô tội của nó. Mẹ nó từ ngày bốn đứa kia đi tù, không còn bùi để chơi mỗi ngày nữa tỏ ra bức rứt thấy rõ. Trước cái vẻ ngây thơ của Dũng và cơn nứng lồn hành hạ hàng đêm, mẹ nó cũng không còn ý tứ e dè gì như ban đầu nữa. Hàng ngày thay vì thay bộ váy ngủ bằng bộ đò kín đáo mặc ở nhà bây giờ Nga chẳng thèm thay đồ nữa. Nàng diện cái bộ áo ngủ mỏng manh nhàu nhĩ ấy cả ngày, thậm chí nhiều lúc Dũng thấy mẹ nó chẳng mặc gì trong cái váy ngủ ấy hết. Bộ ngực lúc la lúc lắc vô tình, lúc mẹ nó quay ngang, đầu vú lòi cả ra ngoài. Đôi khi Dũng còn thấp thoáng thấy cả đám lông lồn mẹ nó nữa. Hai mẹ con, người vô tình, kẻ cố ý khiêu khích nhục dục của nhau. Thế rồi, đến một ngày, Nga cũng phát hiện ra rằng thằng con trai mình không ngây thơ như mình tưởng. Hôm đó Dũng đi học, Nga bồn chồn khó chịu, người đàn bà đang quen chơi bời trác tán, nay phải nín nhịn thật là khổ sở. Nằm thủ dâm xem phim xét mãi rồi cũng chán, Nga cố vùi mình vào công việc nhà, rửa bát, giặt quần áo. Dọn dẹp nhà cửa, từ ngày ra ở căn nhà mới này, theo ý bố Dũng, nàng dành riêng cho con một buồng và chỉ thỉnh thoảng vào dọn dẹp giúp nó đám quần áo sách vở nó hay vứt lộn xộn trong phòng. Dũng có một cái bàn học, có khóa cẩn thận, trước đây, mấy lần Nga cũng có ý muốn mở thử cái ngăn bàn ấy nhưng do có khóa, nên thôi. Tuy vậy, lần nào vào phòng con trai, theo tâm lý người mẹ, nàng cũng phải rờ đến cái ngăn ấy một lần, bẵng đi một thời gian. Chính xác là từ khi cái tính dâm đảng của nàng được bí mật thỏa mãn bởi mấy thằng học trò, Nga sao nhãn việc gia đình và tất nhiên, căn phòng với cái ngăn tủ bí mật của Dũng cũng bị đưa vào quên lãng. Hôm đó, theo thói quen, sau khi bằng lòng với sự ngăn nắp mà mình tạo dựng, Nga đưa tay kéo cái ngăn bàn, nàng cũng không chú ý lắm đến nó vì vẫn nghĩ rằng nó vẫn sẽ không nhúc nhích như mọi ngày. Nhưng thật bất ngờ, cái ngăn bàn ấy ngoan ngoãn mở ra theo tay nàng. Mắt trợn ngược vì những gì mà mình thấy, Nga không thể tin vào mắt mình nữa, nằm ngay trên cùng là cuốn tạp chí khiêu dâm chồng nàng mang từ nước ngoài về theo những chuyến viễn dương, cuốn tạp chí mà trước đây, nàng tìm mãi không thấy, cứ ngỡ là để đâu mất. Thì ra, lật vội những trang màu, cảnh đàn ông đàn bà làm tình hết từ trang này sang trang khác, đủ mọi tư thế, mọi vị trí, cảnh bùi đâm vào lồn được chụp cận cảnh, rõ từng sợi lông, từng đường gân. Cảnh những người đàn bà biểu thị sự sướng khoái cùng cực khi làm tình, chợt giật mình, Nga thu người lại, khép nép hai đùi, tay che vú, nàng cảm thấy sượng sùng khi nhận ra rằng nàng đã quá ngây thơ khi nhìn nhận về con trai mình, về những gì mình đã ngây thơ phô bày cho con trai. Để cuốn tạp chí sang một bên, Nga càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng cái ngăn bàn đó là cả một kho xét, tranh, ảnh, truyện, văn hình, thể loại nào cũng có. Lật nhanh những cuốn tạp chí ảnh, những cuốn băng video, nàng chợt thấy tò mò về đống truyện chữ, đập ngay vào mắt nàng, ở trang đầu tiên là dòng tiêu đề loạn luân. Đã nghe về chuyện sex đã lâu, thỉnh thoảng nghe lũ học trò thẩm thục bàn luận về chuyện này, Nga lúc đó cũng muốn đọc thử xem người ta viết về chuyện ấy như thế nào nhưng với cương vị một nhà giáo, Nga cố kìm mình lại, nàng cũng biết thể loại chuyện này tràn lan trên Internet. Nhưng một cô giáo dạy sinh vật thì chỉ biết sơ sơ về tin học, chẳng nhẽ nàng lại ra hàng nét, hỏi họ cách vào đọc truyện sex. Đỏ mặt vì tò mò, nàng run rẩy cầm lấy tập truyện dày cộp, lạch cạch, tiếng động bên ngoài phòng Dũng, Nga giật thóc mình quay ngoắt lại, không có gì cả. Con miêu lu giống đứt to lù lù ngoe ngoảy bước qua, tiếng chân nó gõ trên sàn đá hoa, lạch cạch, Nga, đứng dậy, bước ra cửa phòng Dũng tay vẫn cầm tập truyện. Không có ai cả, căn nhà vắng hoe. Chỉ có mình nàng và con chó vẫn bước lạch cạch, yên tâm vì chỉ có mình với cái bí mật mới khám phá. Nga ngồi xuống đi văn và run rẩy đọc, càng đọc nàng càng đỏ hết cả mặt, nàng run rẩy như nuốt từng chữ của cái thứ văn học mất dạy này, két két, tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở. Con trai nàng về, thoáng suy nghĩ và chạy ù lên phòng con trai. Nàng vứt vội cuốn truyện vào ngăn và sắp xếp lại như cũ. Bí mật của Dũng coi như chỉ có mình nó biết, Sau một ngày học, Dũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại vào nhà, như thường ngày, nó cởi hết quần áo ra cho mát, chỉ mặc độc chiếc quần đùi bé tẹo mọi ngày, mùi nó u lên một cục dưới quần. Nó vẫn như mọi lần diễn cái trò khiêu dâm mẹ mình mà không biết rằng mẹ nó đã không còn ngây thơ về nó nữa. Nga nằm trên phòng mà hồi hộp nghe ngóng hành động của con, nàng lo sợ xấu hổ nếu con trai nàng biết rằng nàng đọc trộm tập truyện sex của nó. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Dũng thản nhiên giễu cái củ to đùng của nó trong quần qua phòng mẹ nó, chảo hỏi lấy lệ, cốt làm như vô tâm trương cái bùi nó đang cương cứng cho mẹ nó xem rồi về phòng. Nga lo lắng có phần thừa thải, Dũng không phải là thằng quá xét nét, nó chẳng hề phát hiện ra là phòng nó đã khác lúc nó đi, do đó nó cũng chẳng thể có lấy một ý nghĩ rằng cái kho sex của nó đã bị phát hiện. Trưa, nàng ngập ngừng đưa tiền cho con đi ăn ngoài rồi lại vùi đầu vào gối. Dũng đi rồi, không thể chịu đựng được, nàng chạy vội sang phòng con, lôi tập truyện ra đọc ngấu nghiến. Người Nga như lên cơn co giật khi thằng học trò trong truyện Điệp cô giáo Thảo lên bờ xuống ruộng, Điệp ở nhà chán lại lôi nhau ra rạp hát rồi công viên Điệp nhau. Dâm thủy Nga dầm về, một ngón tay, hai rồi ba ngón nàng ngồi xổm thọc tay vào lồn thủ dâm, cứ đến đoạn thằng học trò đưa cô giáo lên giường, nàng lại càng thọc nhanh. Đang đê mê thì Dũng ăn trưa về, Nga lại cuống cuồng sắp đặt mọi việc lại như cũ. Ngày hôm đó, nàng nằm lì, vật vã trong phòng, cứ khi nào Dũng đi ra ngoài là nàng lại vồ lấy tập truyện sex của con trai mà đọc ngấu nghiến. Nga ngạc nhiên khi trong tập truyện, có rất nhiều truyện loạn luân mẹ con Điệp nhau, trong đó, nhiều bà mẹ chủ động khiêu khích con trai mình, có truyện con trai bị bọn bạn trói lại rồi bắt Điệp mẹ đẻ, cũng có truyện con trai gây sức ép rồi đè mẹ mình ra Điệp. Có truyện kết thúc thật đau lòng, nhưng cũng có truyện kết thúc thật có hậu, hai mẹ con vượt qua rào cản dư luận, tìm thấy thiên đường hạnh phúc của riêng mình. Sự xấu hổ về sự ngây thơ của mình trước con trai mất dần, thay thế vào đó là một sự thích thú, cái sự thích thú ấy cứ râm ran trong người nàng, nó dẫn dắt nàng vào một vở kịch mới, mà trong đó, chính nàng chứ không phải con trai nàng là diễn viên chính. Một màn kịch khiêu khích mới lại bắt đầu. Ban đầu, Dũng không để ý lắm vì nó đã dần quen với hình ảnh mẹ nó ăn mặc hớ hên khi ở nhà. Nhưng rồi, khi thấy mẹ nó cười đầy bí ẩn khi cúi người để lộ qua cổ áo trễ cao bất thường bộ ngực bốc lửa, khi thấy rằng buổi trưa mẹ nó không lên phòng đóng cửa im im nữa mà nằm tô hô ở phòng khách, vú lồn cứ thập thò sau làn váy ngủ. Nó làm như vô tình lượn lờ quanh đó, mẹ nó vẫn mặc kệ, con người làm cho cái váy ngủ ôm sát vào người, làm nổi rõ những đường cong chết người. Nó ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, rồi bây giờ, buổi tối, nó không phải ghé sát tai vào cửa để nghe thấy mẹ nó làm gì trong phòng nữa, nằm ở giường nó có thể biết rằng mẹ nó đang đóng cửa xem phim sex, những âm thanh dung tục cứ phát ra từ phòng mẹ nó hàng đêm, Dũng càng khiêu khích tận để xem mẹ nó có ý gì. Vẫn với vỏ bọc ngây thơ, bây giờ không còn để con cu lủng lẳng trong quần nữa, Dũng thường xuyên phô cái bùi với cái đầu bóng nhảy, đỏ hỏn ra trước mặt mẹ nó. Nhiều lúc, trong lúc ăn cơm, hay xem tivi nó chủ động gác chân vuốt ve cái bùi của mình, giả bộ chăm chú theo dõi bùi mình từ từ cương lên như thế nào, và nó nhận được những gì nó tưởng tượng, mẹ nó càng ngày càng ăn mặc táo bạo hơn, bây giờ không còn là những bộ pyjama nữa là những bộ váy ngủ thực sự, những bộ váy ngủ mỏng tanh, trong suốt đến tuyệt vời, thỉnh thoảng nó còn được chứng kiến mẹ nó diện những bộ đó mà không có nịt vú, vú mẹ nó đồ sộ vương ra mời gọi. Và tất nhiên nó không dám đáp lại lời mời gọi ấy. Buổi đêm, vẫn những âm thanh bốc lửa đó nhưng nếu chú ý lắng nghe Dũng còn nghe thấy cả tiếng rên rỉ của mẹ mình. Hai mẹ con, hai cơ thể thèm khát tình dục chỉ còn thiếu nước lột trùng quần áo để khiêu khích nhau. Hai mẹ con cuồng lên vì những trò khiêu khích nhưng không đủ can đảm để vượt qua luân lý để đến với sự cuồng loạn. Họ hành động không phải vì vở kịch nữa mà là sự kích thích mà những hành động đó mang lại. Sự kích thích không thể cưỡng lại đối với họ, sự kích thích không được thỏa mãn, đến một điểm nào đó là không thể chịu đựng được. Và rồi cái thời điểm ấy cũng đến, và người chịu thua là Nga, người thắng, không phải là Dũng mà là lương tâm người mẹ. Trong bữa cơm tối, lần này trái với Dũng, Nga ăn mặc rất kín đáo, hai mẹ con lặng lẽ ăn, hai người đều biết rằng có một điều gì đó xảy ra tối nay. Nhìn vẻ thản nhiên của con trai. Nga buộc phải lên tiếng trước, Dũng này, mẹ phải nói với con chuyện này, chuyện gì thế hả mẹ? Mẹ nghĩ mẹ con mình phải chấm dứt cái trò đồi bại đã diễn ra hơn một tháng nay, mẹ đã sai, Mẹ đã quá yếu ớt để chống lại sự thèm muốn, nhưng bây giờ mẹ biết mẹ phải chấm dứt chuyện này. Chuyện gì thế mẹ? Dũng càng tỏ vẻ thản nhiên, con không nên để Dương Vật con ra ngoài cho mẹ nhìn thấy. Dương Vật là cái gì hả mẹ? Dũng bỡn cợt, thì là cái, Nga định nói thì nó là cái bùi đó, nhưng nàng chợt thấy rằng giải thích vấn đề này bây giờ là một sự thừa thải. Con, Nga tím mặt, nàng giận tím mặt, nàng muốn vươn tay tát thẳng vào mặt Dũng nhưng trước cái bản mặt cân cân thách thức của con trai, Nga không còn đủ tự tin của một người mẹ để làm việc đó. Cổ họng nàng tắc nghẹn, nàng cảm thấy mọi thiên chức và đặc quyền của người mẹ bây giờ không còn nữa, thay thế vào đó là một mặt cảm tội lỗi xâm chiếm tâm can. Ánh mắt của hai mẹ con nhìn nhau, Nga xấu hổ và hoảng sợ, còn Dũng, nó cố tỏ vẻ thách thức, nó nhìn chòng chọc vào mắt mẹ nó. Nga không chịu được ánh mắt của con trai, đặt mạnh chiếc chén xuống bàn, nàng trốn chạy khỏi cái không gian đặc quán này, trốn chạy khỏi cái ánh mắt độc ác kia. Nàng tức tưởi chạy lên phòng rồi đóng chặt cửa, càng cố vùi đầu vào gối nàng lại càng bị ánh mắt ấy đầy đọa, cảm giác mặc cảm người mẹ. Dũng ngồi lại bàn, im lặng. Nó không nghĩ về những gì mẹ nó vừa nói, về ánh mắt giận dữ và đau khổ của mẹ nó, điều nó đang nghĩ là, làm sao chơi được mẹ nó, làm sao đút được cái củ to vật của nó vào cái lỗ khiêu gợi của người đàn bà đang nằm trên phòng mẹ nó kia, nó muốn điệp mẹ mình. Chạy lên phòng rồi đè mẹ ra mà điệp sao? Không được. Nó chỉ là thằng bé 15 tuổi còn mẹ nó là một con đàn bà phỏng phao, bụ bẩm, chẳng dễ dàng gì để dùng vũ lực rồi cưỡng hiếp được. Mà cho dù nó có khỏe hơn mẹ nó, có đè mẹ nó ra điệp được thì nó cũng không thấy thỏa mãn. Nó muốn mẹ nó phục vụ nó như phục vụ mấy thằng học trò hôm nọ, phải làm tình cuồng nhiệt chứ không phải nằm im như khúc gỗ mà chịu đựng. Những ngày tiếp theo, Nga trở lại là một bà mẹ chân chính, nàng ăn mặc kín đáo, nói năng rất chú ý, nàng muốn chứng tỏ cho con trai biết mọi việc đã trở lại guồng quay luân lý quen thuộc. Không còn sự khiêu khích nào nữa, Dũng cũng tỏ ra bình thường, nhưng là sự khiêu khích tính dâm đảng của mẹ nó bình thường như mọi ngày. Nó vẫn tồng ngồng mặc độc quần xịp dạo quanh nhà, rồi thuê những đĩa tâm lý tình cảm ướt át về nhà xem ngay giữa phòng khách, đến những đoạn trai gái làm tình. Nó lại vặn to tiếng rồi vạch quần ra thủ dâm, mặc kệ mẹ nó có nghe thấy, có nhìn thấy hay không. Tất nhiên, Nga nghe thấy hết, nhìn thấy hết, nàng phát cuồng lên khi xem cảnh đàn ông đàn bà chơi nhau trên TV, những âm thanh nhớp nhúa và nhất là khi thấy thằng con ngồi sụt cặt ầm ầm rồi con người bắn tinh lên đầy bàn nước, không những thế nó tỉnh như không lăn ra ngủ ngay đó, mặc kệ cái bàn đầy tinh khí. Nga ngượng không đi lau bàn nhưng rồi khi thấy Dũng cứ để đó, chẳng nhẽ nói. Con thủ dâm xong phải dọn dẹp đi chứ, thì nàng ngại nên đành phải mang dẻ ra lau cho nó, chẳng nhẽ cho khách khứa thấy trong nhà chỉ có hai mẹ con mà tinh khí đàn ông bắn đầy bàn sao. Nga chấm dứt tình trạng này bằng cách cất cái đầu video vào phòng mình. Hết cách này, Dũng lại bày ra cách khác, nó lôi đống chuyện sex của nó ra đọc, rút kinh nghiệm, nó không lấy cả tập mà rút từng chuyện ra đọc rồi vứt đầy nhà, toàn chuyện loạn luôn. Đọc xong nó lại lục tục ra gần chỗ mẹ nó ngồi rồi thủ dâm. Nga nhẫn nại thu dọn chiến trường của con trai, lau tinh khí và thu dọn những trang truyện. Nhiều quá, Dũng không ngoan khi tách rời từng trang rồi vứt khắp nhà, Nga bắt đầu nản và không biết từ hôm nào, nàng mặc kệ để những trang truyện kích dâm vung vãi khắp nhà. Trong nhà, ở bất cứ đâu với tay bây giờ Nga cũng có thể đọc được những đoạn làm tình loạn luân nóng bỏng và đầy lạc thú, và cũng không biết từ bao giờ. Nàng say mê những câu chuyện đó, bề ngoài, Nga vẫn là một bà mẹ chân chính, ngay cả khi Dũng vẫn cố tình khiêu khích nàng, còn khi chỉ có một mình, cái bản tính dâm đảng không cần phải che đậy nữa, Nga quen dần với việc cởi truồng mà ngủ, không phải để cho mát mà là để dễ dàng thủ dâm, không có bùi thật, Nga đút đủ thứ vào lồn, từ cái bùi giả đến dưa leo, dưa chuột, chai nước. Không có thứ gì trong nhà dông giống và đút vừa mà nàng chưa thử đút vào lỗ lồn mình cả. Tất cả để thỏa mãn những cơn nướng lồn hàng ngày hành hạ nàng, tất cả đều lạnh ngắt và tẻ nhạt với nàng. Cái nàng cần là một cái bùi thật, dài, với đầu khất to và chơi thật lâu. Nàng không chịu được nữa. Trưa hôm đó, như mọi ngày, Dũng thất thểu đi về nhà, cả tuần nay nó đau đầu tính chuyện làm sao chơi được mẹ mình. Trời trưa oi ả, hồng hộc đi vào nhà, nó không chú ý thấy có một chiếc xe máy dựng ngoài sân. Vượt qua không khí nóng hầm hập nó lọt vào không gian yên tĩnh của ngôi nhà và lần này, Dũng lại nghe được tiếng mẹ nó rên la ầm ầm trong phòng khách. Dũng nghĩ là mẹ nó đang thủ dâm nên quyết định đi qua đó cho mẹ nó xấu hổ chơi. Không ngờ, đập vào mắt nó là hai cơ thể trần truồng, một tất nhiên là của mẹ nó và người kia là thằng xe ôm đầu ngõ, hai cơ thể trần truồng đang quấn vào nhau giữa sàn nhà. Thằng xe ôm mồm ngoạm vú mẹ Dũng, hai tay vòng qua ôm lưng, đè ngửa mẹ nó ra mà điệt. Mẹ nó tóc xổ tung, mắt mũi đờ dại, chân tay co quắp, giật từng hồi hòa theo từng phát điệt của thằng xe ôm. Dũng trố mắt nhìn, đã lâu nó không nhìn thấy cảnh mẹ nó làm tình. Mặt nó tím lại, nó ghen khi thấy mẹ nó điệp nhau với người khác, chứ không phải nó. Nó tức vì mất công làm mẹ nó nướng lồn rồi lại để thằng khác nhảy vào điệp. Mặt mũi hầm hầm, nó không nấp sau rèm nhìn ngắm thèm thuồng cho đến hết cuộc truy hoang mà bước ra ánh sáng. Người đầu tiên thấy sự xuất hiện của nó là mẹ nó, Nga ngừng rên là, nhìn thằng con rồi cố sức đẩy Bùi thằng xe ôm ra. Nhưng làm sao được, khi thằng xe ôm đã đút được Bùi vào cái lồn ngon như thế này, đời nào nó chịu rút lui. Thằng xe ôm cứ ôm riết lấy mẹ nó mà địch, mẹ nó bất lực thốt lên, con, a, em, a, về. Anh ơi! Lúc này thằng đó mới rời mặt khỏi vú mẹ Dũng mà ngẩng lên, nó thấy Dũng thản nhiên nhìn cảnh mẹ mình bị địch mà không tỏ một thái độ nào cả, tuy thế cái mặt cảm ngoại tình vẫn làm nó sao nhãng cái lồn trong tay nó trong giây lát, Nga cũng chết lặng nhìn con. Nàng điệp nhau với một thằng trâu bò ngay giữa nhà và lại bị con trai bắt gặp. Nàng cũng thấy cái vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy toát ra từ từng cử chỉ, từ ánh mắt con mình, cảm nhận thấy chút gì đó đồng tình từ đứa con người đàn bà mình đang địch, và còn do đang địch hăng say, không thể ngừng được thằng xe ôm gấp rút địch như súng liên thanh. Người Nga nảy lên từng hồi nhưng mắt nàng vẫn không rời khỏi con mình, dò xem thái độ của nó, vẫn không có thái độ nào lộ ra cả. Dũng từ từ uống nước rồi quay đầu đi lên phòng, nó không thấy được những giọt nước mắt lăn trên mặt mẹ nó. Nước mắt của xấu hổ và tức giận, không phải tức thằng xe ôm đang địch nàng tơi bời hoa lá mà tức thằng con, nhìn mẹ địch nhau với người khác mà nó không cảm thấy gì sao. Dũng vừa khuất sau cánh cửa, sự tức giận của Nga bộc phát thành những tràng âm thanh tục tiểu, địch, địch, địch, địch, địch, địch, a, a, a. Không còn mặt cho thẳng xe ôm địch kiểu gì thì địch nữa, Nga ghì chặt lấy lưng. Hai chân quắp chặt lấy mông nó lấy đà dập lồn vào hạ bộ thằng xe ôm. Thằng xe ôm sướng quá cũng ra sức dập mạnh xuống, hạ bộ hắn và Nga chạm nhau phát ra những tiếng bạch, bạch, cả hai đều gào lên từng tràng sướng khoái, ra sức địch. Dũng lên đến phòng rồi mà vẫn còn nghe rõ mồn một mẹ nó rên, địch mạnh nữa lên anh, em sướng lồn quá anh ơi, a, cô hát. A, cô hát, từ hôm đó, Nga mặc kệ sự có mặt của thằng con, chẳng còn kiên kỵ gì. Cứ lúc nào nàng nứng lồn là lại ra gọi thằng xe ôm vào cho địch, lúc đầu thằng này còn ngại, lôi nàng ra nhà sau hay bắt nàng vào nhà vệ sinh mới địch, rồi cứ thấy Dũng rảo qua rảo lại mà không nói gì, cứ khi nào được gọi, vào đến nhà là thằng xe ôm đè Nga ra địch luôn, chẳng e dè gì nữa. Nhiều hôm, mặc kệ Dũng đang ngồi xem tivi, hắn và Nga cứ ngồi đó sờ mó nhau, Nga mặc kệ thằng con nghĩ gì thì nghĩ, nàng cho thằng xe ôm sờ vú sờ lồn thoải mái. Đến khi nứng cuồng lên thì ngồi đó mà vạch lồn ra cho thằng kia đút Bùi vào. Nàng địch nhau ngay trước mặt con trai nàng, không còn xấu hổ hay ngượng ngùng gì nữa. Thậm chí nàng còn hả hê khi thấy con trai tuy mặt thì lạnh te nhưng Bùi thì ngỏng lên trông rất tội nghiệp. Càng thấy thế, Nga càng thú tợn, Bùi thằng con càng cương lên, nàng càng nhấp nhổm như điên, càng la hét to, địch mạnh nữa đi anh. O, o, anh, địch sướng qua anh ơi, sướng lồn quá anh ơi. Thằng xe ôm tưởng Nga nói với mình nên càng nứng tợn, càng địch mạnh, Nga cong người lên vì sướng, người nàng quắp chặt lấy người thằng xe ôm, hai tay tự giày vò hai vú mình. Trên lên từng chập nàng thích thú nhìn thấy sự run rẩy của con trai mình khi tận mắt chứng kiến mẹ nó làm tình hay đến thế nào, Dũng không thể chịu được nữa. Mặt nóng bừng nó chạy vào nhà trong, tụt quần sụt cặt mấy cái là tinh khí bắn ra đầy nhà. Làm sao có thể làm ngơ trước một người đàn bà làm tình hăng say ngay trước mắt mình, hơn nữa đó lại là người mà nó mong muốn làm tình đã lâu rồi. Sự việc tiếp diễn trong hai tuần cho đến một đêm, giấc ngủ đến mau làm Dũng choáng váng, nó cố chống lại giấc ngủ nằm trên giường mà hai mắt không tài nào mở ra được còn chân tay thì cứng đờ, đang cố chống lại giấc ngủ để xem trận bóng đêm nay, đang chấp chờn đi vào giấc ngủ thì Dũng cảm thấy quần nó bị tụ xuống, im lặng, rồi bùi nó bị kéo ra, sụp lên sụp xuống. Dũng muốn mở mắt nhưng nó không tài nào điều khiển được mình nữa. Có cái gì chạm vào bùi nó, sờ mó, vuốt ve, rõ ràng có một cái gì đó đang bao lấy bùi nó, co bóp bùi nó, sướng quá. Rồi nó cảm thấy ướt át và ấm nóng. Cái gì gây những cảm giác nhồn nhột quanh bùi nó, mút lấy đầu bùi nó rồi, nó cảm giác rõ ràng lắm, cảm giác có một cái gì đó, một ai đó mân mê, vuốt ve chăm bẩm cho cái của quý của nó. Sướng quá, Dũng muốn hét lên như thế mà không được, nó chỉ còn biết chịu đựng sự sung sướng, chịu đựng có một cái gì đó, một ai đó đang chơi với cái bùi nó, chơi với sự đam mê, chơi đúng như một con vật giống cái đam mê con đực. Nó không tài nào mở mắt ra được để kiểm chứng được, rồi cùng lúc với những đợt tinh khí bắn ra ào ạt mà nó cảm nhận rõ ràng, nó đi vào giấc ngủ. Sự việc như một giấc mơ, sáng hôm sau, việc đầu tiên là nó chạy sang phòng mẹ nó. Mẹ ơi! Gì đấy hả con? Mẹ nó không trong phòng mà đang ở dưới bếp. Nó chạy xuống bếp, mẹ nó đang nấu ăn, bà đã mặc áo dài, bộ áo dài hông nhạt, quần trắng, bộ quần áo mà mẹ nó thích khi đến trường. Không một biểu hiện gì khác ngày thường cả. Ăn sáng nhé con yêu. Dũng thấy hơi là lạ. Bình thường mẹ nó ít khi nói như vậy. Thường chỉ là ăn sáng nhé con. Chứ không có từ yêu vào đấy. Nó hỏi lại. Hôm qua con mệt quá. Ngủ ly bì. Chắc là hôm trước học quá sức hả con. Khổ thân con tôi. Dũng biết có hỏi nữa cũng vô ích. Mẹ nó sẽ chẳng nói gì cả. Nó chậm chạp ăn sáng rồi đi học mà đầu óc lởn vởn giấc mơ tối qua. Liệu đó chỉ là giấc mơ? Tối đó, ăn tối xong, Dũng lại cảm thấy buồn ngủ lạ, nó vật vờ đi lên phòng rồi lăn ra giường và rồi, giấc mơ hôm qua lại đến, hôm nay không có đoạn dạo đầu e dè nữa mà vồ vập, mạnh bạo. Bùi nó bị co bóp liên tục đêm khi tinh trùng phục ra từng đợt, vẫn như một giấc mơ, cảm thấy được mà không chạm vào được, không thể có hai giấc mơ rõ ràng và giống nhau như vậy được, lại còn cơn buồn ngủ quái lạ nữa chứ. Hay là, nó đoán hay là mẹ nó, thuốc ngủ, và, nó nghĩ, chỉ có thể trong bữa ăn tối, thuốc ngủ có lẽ trong cốc nước tráng miệng mà lâu nay nó vẫn được mẹ chuẩn bị sau bữa ăn. Kế hoạch được vạch ra, bữa ăn tối ngày hôm sau đó, hai mẹ con vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà này mấy tháng nay, Dũng khoe với mẹ những điểm tốt nó kiểm được, hai mẹ con cười vui vẻ và Dũng lắng nghe những câu chuyện mà mẹ nó nghe được từ đồng nghiệp ở trường. Cuối câu chuyện mẹ nó không quên cho một bài về sự cố gắng trong học tập của nó, hoàn toàn như không có chuyện mẹ con nó đã khiêu dâm nhau, chuyện mẹ nó điệp nhau vô tư trước mắt nó, tất cả những điều đó bị lãng quên hay giả vờ lãng quên cho một bữa ăn bình yên, sự bình yên trước cơn bão. Dũng vô tư giả tạo khi đón cốc nước từ tay mẹ nó làm một ngụm rồi tiếp tục câu chuyện không đầu không cuối về việc học hành, về bạn bè ở trường. Nó cố kéo dài câu chuyện để tìm cơ hội đổ cốc nước mà nó nghi ngờ đi. Mẹ ơi, hình như mình còn thức ăn phải không mẹ, con vẫn đói quá. Vừa cho con trai một bài học với cương vị người mẹ, Nga vào bếp lấy ra đĩa thịt cho con trai, vừa ăn, hai mẹ con vừa cười nói vui vẻ. Bữa ăn tối kết thúc như bao nhà khác, Dũng lờ đờ lên phòng ngủ còn Nga chăm chú rửa chén bát, rồi xem tivi. Dũng lên phòng. Một phần cốc nước mà nó đã uống cũng đủ gây cơn buồn ngủ cho nó, tự tin vì không uống cả cốc nước, nó ngã người trên giường và thích thú khi nghĩ đến viễn cảnh nó tưởng tượng ra, nhưng rồi nó thiếp đi lúc nào không biết. Đánh thức nó không phải là tiếng đồng hồ điểm 6 tiếng mà là giấc mơ hôm nọ, nó giấc mình mở mắt khi bùi nó lại bị vuốt ve, hôn hít. Từ từ mở mắt, trời ơi, đúng rồi, mẹ nó vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ ăn cơm lúc nãy. Quỳ ngang người nó mà bú bùi cho nó, cảm giác sướng khoái và thỏa mãn lan tỏa khắp người, nó nhắm mắt lại thưởng thức. Mẹ nó vẫn bú bùi nó say mê, Nga mút đầu bùi, rồi từ từ cho cả bùi nó vào miệng, môi mút chặt thân bùi con trai làm Dũng cong người lên vì sướng, Dũng toan vùng dậy vồ lấy mẹ nó thì bỗng có tiếng gọi cửa. Mẹ nó giật mình chồm dậy, lau lau mồm rồi xuống nhà. Dũng tức hùi hụi nhưng đành nằm chờ đợi với hy vọng mẹ nó lại lên bú bùi nó tiếp tục. Tiếng chào nhau, tiếng mẹ nó cười rồi tiếng bước chân quen thuộc đi lên, tiếng mở cửa phòng nó, hé mắt nhìn, mẹ nó đang nhìn, bà ngó ra ngoài chắc để biết chắc người khách vô tâm không quay trở lại phá đám bà rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cho dù trong nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ nó nhảy chồm lên giường nó, vồ lấy bùi nó cho vào miệng mút chùm chục, rồi bà bất chợt nhả bùi con ra, cởi vung áo, hai bầu vú thổn thện nảy tưng lên mời mọc khiêu khích, không chịu được, bà một tay của lấy bùi con trai mà vuốt ve, một tay tụt quần mình, mẹ Dũng không hề mặc slip, tụt đến quá đầu gối Dũng thấy mẹ nó không tụt quần xuống nữa mà nhoài người nắm lấy bùi nó bằng cả hai tay mà sụp, bà kéo da quy đầu con trai xuống hết mức có thể làm bùi Dũng cương hết cỡ, đầu bùi nở căng, cong lại, cái quần vẫn nằm ở đầu gối vướng víu, Dũng thấy mẹ nó nhấc một chân, cái quần tụt ra nhưng vẫn còn dính vào chân còn lại, mẹ Dũng mặc kệ, cái chính là bây giờ bà có thể thoải mái dạng hán, chổng mông mà úp mặt vào bùi con trai mình. Bà bây giờ gần như hoàn toàn trần truồng nằm chổng mông bú bùi con trai. Dũng sững tởn người khi mẹ nó lại từ từ hôn lên đầu bùi nó, cong môi nhổ lên đó một chút nước bọt rồi dùng lưỡi mình đánh cho đám nước bọt lan đi khắp đầu bùi rồi cả thân bùi nó. Dũng nằm im tận hưởng cảm giác được mẹ mình bú bùi. Nó mở mắt nhìn mẹ, mẹ Dũng say mê bú bà không hề chú ý đến cái gì khác ngoài cái bùi mà bà đang cầm nắm. Mẹ Dũng đưa phần đầu bùi nó vào miệng. Môi bà chạm vào điểm nhạy cảm nhất trên thân bùi, rồi mút chùng chục, vừa mút tay bà vừa sụp thân bùi, bà mút dã man không thương tiếc, vừa mút vừa sụp thỉnh thoảng bà lại cho cả cái bùi vào miệng, Dũng cảm nhận rõ đầu bùi như chui vào cuống họng mẹ mình rồi nó lại cảm nhận đôi bờ môi mẹ nó nút chặt từ gốc bùi đến tận đầu khất khi vừa mút mẹ nó vừa kéo bùi nó ra khỏi miệng mình. Cứ như thế, nó không thể kìm nén được nữa, bùi nó gân nổi cuồn cuộn, giật giật chuẩn bị xuất tinh. Mẹ nó biết điều đó, bà không bú đầu khất nữa mà một tay xoa bìu một tay sụt nhanh nơi gốc quy đầu, rõ ràng là bà biết đó là nơi nhạy cảm nhất trên thân bùi, người bà cong lên trên người con để làm sao cho đầu bùi nó chỉ thẳng vào mặt mình, vừa sụt vừa nhắm mắt, thở hổn hển chờ đợi, chẳng mấy chốc, Dũng rùng mình bắn tinh, mẹ nó càng sụt nhanh hơn, tinh khí nó theo đà sụt bắn tóe loe lên mặt bà rên lên từng tiếng hưởng thụ cái thứ nước nhầy nhầy trắng đục bắn đầy lên mặt mình. Dũng nằm im thỏa mãn, chưa bao giờ nó sướng đến như vậy, nó được mẹ nó tình nguyện bú bùi, người mà nó thèm muốn mấy tháng nay, nó nhắm mắt lại thưởng thức cái cảm giác thoải mái sau khi xuất tinh. Mẹ nó nằm vật sang một bên, tinh khí nó vẫn đầy trên mặt, Dũng lim dim đi vào giấc ngủ, nó lại mơ, nó mơ thấy mẹ nó cầm bùi nó, mỉm cười nhìn nó rồi nhét vào lỗ lồn mình, nó giật mình tỉnh giấc. Không phải mẹ nó đang nhét bùi nó vào lồn mà bà đang chăm chú bú bùi nó lần nữa. Chẳng biết từ bao giờ, bùi nó đã cương cứng lên, ngọ ngậy trọng miệng mẹ. Bú được một lúc, bà rời cái bùi, nhìn nó nhắm mắt rồi chồm lên người nó mà hôn hít khắp người. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy cặp giò vệ nữ của mẹ gấp lấy hông lấy đùi, cảm thấy bộ vú mẹ nó ép vào ngực mình. Nó định đưa tay bóp vú nhưng lại thôi, mẹ nó hôn khắp người nó, nhưng tuyệt nhiên mẹ nó không hôn môi. Hôn chán, đụng chạm chán, người hai mẹ con nóng rực lên, Dũng như phát cuồng thì mẹ nó lại vồ lấy bùi nó mà bú, dường như trên đời này chẳng còn gì khác ngoài cái bùi đó cả. Dũng lại nhắm mắt lại, khi mở mắt ra nó không tin vào mắt mình nữa, mẹ nó đã nằm ngược lên người nó mà bú, lồng mẹ như dí vào mặt nó. Vừa bú bùi, mẹ nó vừa đút một ngón tay vào lỗ lồng mình tự thủ dâm, Dũng chưa bao giờ thấy cái lồng mẹ nó rõ đến vậy. Nó thấy cái lông lồn mẹ nó chạy xuống tận lỗ hậu môn, 2 mét lồn đỏ mọng, nhơm nhớp nước, ngón tay mẹ nó, hết chọc vào lỗ lồn rồi lại dây dây mồng đốc, cho nó xem. Dũng nằm ngửa, hắn giang ra cho mẹ nó bú bùi, mẹ Dũng nằm ngược đầu với thằng con, vừa bú bùi nó vừa thủ dâm, dâm thủy mẹ nó ra nhiều quá, nhiễu cả xuống mặt nó mà mẹ nó vẫn thì thụt ngón tay trong lồn, rồi mẹ nó cũng ra, bà không thụt ngón tay nữa, miệng cũng rời bùi. Quắp chặt lấy người nó mà la oai oái. Lồng bà nó đè lên mặt con, Dũng thấy khó thở và nhồn nhột khi lồng mẹ đè lên mặt mình, những sợi lông lồn và cái mùi hôi hôi, là lạ làm nó khó chịu nhưng thích thú. Đã qua cơn sướng, mẹ nó vẫn quắp chặt người nó, cái miệng lần lần tìm cái bùi đang ghẹo sang một bên mà bú. Chẳng cần đợi lâu, cái bùi đó lại ngổng lên, cứng ngoắc, bà lại say mê bú tiếp. Dũng không chịu được nữa. Mà còn gì nữa mà chịu đựng, mẹ nó đã tự động mò vào giường nó mà bú bùi nó, lại còn trần truồng nhấp thủ dâm trên người nó, chẳng còn cớ gì mà không đè mẹ nó ra mà điệp cả. Bất thình lình, nó vòng tay bấu chặt lấy hai bờ mông, hai chân quắp lấy đầu mẹ nó dập xuống, cả thân người trần truồng của mẹ nó bây giờ dí sát vào nó. Lồn mẹ nó hạ cánh đúng miệng, không bỏ lỡ cơ hội, úp mặt vào lồn mẹ nó đánh lưỡi liên hồi. Nga giật mình, cái thực tại mà nàng không muốn giáp mặt bây giờ đã hiện ra trước mắt, cơ thể trần truồng của nàng đang bị con trai quắp chặt, mồm nàng đang đầy ứ bởi bùi nó và lồng nàng đang bị nó áp mặt vào mà bú. Nga giãy giụa cố thoát ra, nhưng không thể, tay nàng cố chống vào mà đẩy làm sao cho thoát khỏi con cặc thằng con đang cương cứng trong mồm, nhưng chân thằng con cứ ghì chặt lấy cổ nàng, ghì nàng xuống khiến nàng không thể cự quậy, chân nàng dựa vào giường để chống trả, nhưng mỗi lần nàng nhổm lên, cả người thằng con cũng nhổm lên theo, miệng nó vẫn không ngừng bú lồng nàng. Vẫy đạp một hồi, Nga phải dừng lại nghỉ lấy hơi và lấy sức. Dũng thấy vậy, vừa bú lồng mẹ nó vừa nhịp nhịp mông địt vào miệng mẹ nó. Nga tức giận vũng vẫy tiếp tục, nhưng càng vùng vẫy nàng càng cảm thấy bất lực. Nga liền nghĩ ra một kế, nàng cắn nhẹ vào cái bùi đang cương cứng ngắt của thằng con làm nó giật mình nới người ra một chút. Chỉ một chút thôi cũng đủ để Nga đẩy được cái bùi ra khỏi mồm mình. Nàng thét lên giận dữ, Dũng. Buông mẹ ra ngay, con làm thế là loạn luôn. Buông mẹ ra ngay, Dũng không nói gì, mà tiếp tục nút lấy mầm đốc mẹ nó. Buông ra ngay, buông ra không mẹ kêu lên bây giờ. Đến lúc này, Dũng mới thò mặt ra nói, mẹ cứ kêu lên đi, kêu để người ta thấy mẹ lúc nãy bú bùi con thế nào, kêu để người ta thấy mẹ cởi truồng vồ lấy con ra sao, nó nói rồi lại vụt mặt vào lồng mẹ nó. Nga tắc nghẹn, rõ ràng nàng không thể có một đồng minh nào nữa cả. Tiếp tục giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, Dũng càng ghì chặt vào. Ở cái thế này sức mạnh của nó khắc chế hoàn toàn sức mạnh mẹ nó. Giãy đạp không được, Nga lăn lộn nhằm thoát ra, theo đà, Dũng cũng lăn theo mà nằm đè lên cơ thể mẹ. Cái bùi nó đập bạch bạch lên mũi, lên miệng mẹ mình. Nga bị con trai bú lồn, khi sự giật mình qua đi, thì cái sướng khoái ập đến, dù không muốn nàng cũng bắt đầu thấy lồn mình sũng nước. Vú nàng bắt đầu cương cứng lên, những cái giãy đạp yếu dần không hẳn bởi nàng đã mệt. Cuối cùng thỉnh thoảng nàng chỉ đạp một cái lấy lệ rồi lại ngoan ngoãn nằm im cho con bú lồn. Nó cạp mồm ngoạm cả lồn nàng, dây dây môi lồn rồi cắn hột le làm Nga phải cắn chặt môi, kìm nén những xúc cảm đang dâng lên xâm chiếm nàng. Nhưng rồi cơ thể đàn bà ham muốn tình dục của nàng đã phản bội nàng. Dâm thủy nàng tuôn ra như suối, vú nàng cương cứng lên, cặp đùi không còn giãy giụa mà co lên, duỗi ra liên tục, các ngón chân quắp lại chịu đựng. Dũng thích thú nhìn mẹ nó lay lắc giữa bản năng tình dục cao độ và khuôn mẫu người mẹ. Từ từ, nó thả lỏng người, hơi nhổm mông lên, hai tay không còn bấu chặt lấy mông mẹ nó nữa. Nga vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền, người nàng hoàn toàn buông thả, hai tay buông thõng trên giường, hai chân co lại, hoàn toàn không có dấu hiệu chống cự nữa. Dũng hơi nhổm người trên bụng mẹ, rồi nhìn vào mắt mẹ mình qua cái khe hở nó vừa tạo ra đó. Nó thấy mắt mẹ nó nhắm nghiền, bờ môi khép hờ, thử chọc chọc vào lỗ lồng mẹ mấy cái, bờ môi ấy khe khẽ hé ra như muốn phát ra tiếng gì đó rồi mím chặt, lại trở lại bình thường, Dũng lại chọc, lại hé ra rồi mím chặt. Dũng mỉm cười thích thú, chọc chọc thêm mấy cái đợi cho mẹ nó khẽ hé miệng ra, bất ngờ nó đút cả ba ngón tay vào mà ngoáy lồng mẹ, Nga không chuẩn bị cho tình huống này, a ha, nàng, trú lên một tràng sướng khoái. Dũng khoái quá, móc lồng mẹ nó liên hôi. Nga môi mím chặt nhưng hai tay hai chân bấu chặt lấy ga giường làm điểm tựa để con người lên hưởng ứng. Dũng nói, nếu mẹ thấy sướng thì mẹ cứ rên lên đi, không ai biết đâu. Nga đáp lại lời con vẫn bằng bờ môi mím chặt nhưng hãy mông lên điên cuồng hưởng ứng. Dũng không nằm đè lên người mẹ nó nữa mà lăn sang một bên, móc lồng mẹ nó một lúc nữa rồi cũng phải nghỉ. Mẹ nó vội chồng dậy, Dũng hoảng sợ né sang một bên, nó chờ đợi sự trừng phạt của người mẹ. Thế rồi nó ngạc nhiên khi cái cơ thể trần như nhộng ấy không lao vào nó mà nằm vật ngửa ra giường, hai tay vươn qua đầu nắm lấy thành giường, hai bắp đùi co lại, chìa lồng ra trước mặt nó. Qua hơi thở hỗn hển, mẹ nó nhắm nghiền mắt nói qua hơi thở, liếm đi, bú đi, làm, mẹ sướng đi, cô hát. Dũng dè dặt tiến lại phía mẹ nó, rụt rè đưa tay bóp lồng bà, dường như ngay lập tức, mẹ nó rên lên, o, người bà cong lên, mặt nhăn lại vì sướng. Như được mở đường, Dũng từ từ thọc một, hai rồi ba ngón tay vào lồng mẹ mình rồi khiều khiều trong lỗ lồng, ngón tay trỏ xoa xoa mồng đốc, Nga sướng tởn người rú lên từng hồi như con chó cái. Chân nàng càng co lên cao hơn nhằm phơi lồng mình ra hơn nữa trước mặt con, Dũng miệt mài làm tình làm tội cái lồng của mẹ nó, Nga không còn kiên kỵ, xấu hổ gì nữa, nàng la hét, trống lên từng tràng ván cả nhà, nếu ai có mặt trong căn phòng lúc ấy, chắc họ cũng không tưởng tượng được trước mắt mình, một người mẹ cởi truồng, trên la như lợn bị chọc tiết, chân tay co quắp dơ, lồng ra cho một thằng bé cũng gần như trần truồng, mà lại là chính con người đàn bà, dùng tay hết ngoáy rồi thụt ra thụt vào lỗ lồng mẹ mình. Căn phòng nhấp nhúa trong những âm thanh dâm đảng, tiếng trên la của đàn bà lên cơn sứng, tiếng nhóc nhét khi Dũng thọc tay trong lồng mẹ mình. Hai mẹ con say mê trong khoái lạc, mùi Dũng cương cứng từ nãy đến giờ, Dũng cũng nứng cuồng lên, rút tay khỏi lỗ lồng mẹ, nó cầm bùi mình, sụt sụt mấy cái rồi đặt trên miệng lồng, thích thú nhìn đầu bùi nó chà sát lên môi lồng, chọc vào mồng đốc mẹ. Mẹ nó há miệng ra, mắt dại đi, nước dãi chảy dầm về, không nói thành tiếng được nữa. Dũng cầm bùi đập bạch bách lên lồng mẹ nó rồi lăm le đút vào, đầu bùi nó đi vào miệng lồng, banh hai mép ra. Nga chợt mở mắt, nàng nhìn cảnh bùi thằng con đang đút vào lồng mình, giật mình tỉnh cơn mê, Nga vùng dậy, ngồi thu vào một góc giường. Không được, con không được. Ấy mẹ, làm sao thế mẹ, mẹ để con điệp mẹ cho, mẹ sẽ sướng mà. Không được điệp, điệp nhau mẹ sướng lắm, nhưng, điệp nhau với con để mình là loạn luôn. Mẹ, có sao đâu mẹ không thấy trong truyện à, mẹ con họ điệp nhau mà có sao cả đâu. Nhưng đấy là trong truyện, ở đây mẹ với con, còn bố con, còn nhà trường nữa. Thì từ nãy đến giờ, mẹ bú bùi con bú lồn mẹ trên la bể nhà, thì cũng là loạn luân đấy thôi, vậy mà có chuyện gì xảy ra đâu. Đó chỉ là va chạm bề ngoài, còn đút bùi vào thì, nhưng mà, mẹ, Nga không nói gì thêm nữa, nàng đau khổ nhìn đứa con mặt ngây dại cầu khẩn nàng. Nhìn cái bùi nó chổng ngượng lên cứng ngắc. Đầu bùi nó đỏ hỏn đầy khiêu khích, hai mẹ con nhìn nhau, cái rào cản luân lý làm hai cơ thể trần truồng dính vào nhau mà cách xa nhau. Nàng nhìn con trai, nhìn cái bùi nó như chỉ vào mặt mình, nàng từ từ tiến đến, đẩy con trai nằm ngửa ra giường rồi nàng nằm đè lên, cầm bùi nó đưa vào miệng, nàng mút nó, rồi ngửa mặt nhìn con, ánh mắt đầy dâm dục vừa nhìn vào mắt nàng vừa liếm bùi nó, nàng liếm từ hai hòn giái, liếm dọc thân bùi. Lưỡi nàng đánh lên đầu bùi nó làm bùi con trai nảy tưng lên, mổ vào mặt nàng. Dũng nhìn mẹ nó, vuốt ve mái tóc xổ tung của mẹ, nhìn mẹ nó bú bùi mình. Nó thì thào, mẹ nằm ngửa ra giường đi, nhưng con không được điệp nhé. Mẹ nó nhìn nó đầy âu yếm Dũng không nói gì. Nó đẩy mẹ nằm ngửa ra giường đặt mẹ nó nằm ngay ngắn cuối giường rồi ngồi đè lên mặt mẹ mình. Nga hiểu ý há miệng ra cho con đút bùi vào miệng. Dũng rên lên một tiếng rồi đổ gập người về phía trước mặt cho mẹ bú mút bùi mình. Nó chổng mông, cắm bùi thẳng xuống miệng mẹ rồi thụt lia lịa. Nga mút chặt lấy bùi con, hai tay quờ sang thành giường, bám lấy điểm tựa cho con điệp vào miệng mình. Dũng điệp xuống lia lịa, nó thở hồng hộc nhấp mông trên mặt mẹ. Mẹ nó mút chặt bùi nó, khiến khi cái bùi thụt ra thụt vào trong miệng mình, nó bị môi, bị lưỡi nàng bóp chặt. Nàng cố gắng làm Dũng hình dung là nó đang điệp vào lồng nàng, chứ không phải là đang thậm thụt trong miệng mẹ. Dũng không chịu đựng được lâu, nó rùng rùng bắn tinh vào miệng mẹ, bắn xong nó vẫn địch hùng hục cho đến khi bùi nó mềm hoặc đi trong miệng mẹ mình. Nằm vật ra giường, hai mẹ con thiếp đi lúc nào không biết, ngày hôm nay là một ngày không thể nào quên với hai mẹ con. Dũng tỉnh dậy thấy mình được đập một tấm chăn mỏng, mẹ nó không còn nằm bên nó nữa. Mệt mỏi đi xuống nhà, nó nhặt mảnh giấy ở trên bàn, ở bên cạnh bữa ăn sáng mà mẹ nó đã chuẩn bị cho nó. Mẹ nó viết, con yêu, con ăn sáng rồi đi học, mẹ có việc phải đi trước, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện tối qua nhé. Mẹ yêu con trai của mẹ. Ăn sáng xong, Dũng đi học với cảm giác thỏa mãn, nó nhìn bạn bè đồng lứa, cả những thằng trước đây hay bắt nạt nó bằng con mắt khác. Nó có cảm giác nó cao hơn bọn kia một bậc, nó không nhìn các bà giáo với cặp kính, với những kiến thức mà nó phải nhồi nhét vào đầu mà là nhìn nhận như những con đàn bà, con này mông to, nên chắc lồn nhiều thịt, con đàn bà kia vú nhỏ, nhưng chân dài, còn con đàn bà đang đứng ở gần góc phòng kia, vú to, mông to, chân dài và nó biết con đàn bà đó lồn cũng to, lúc nứng lồn trên bể nhà nữa, con đàn bà mà nó hôm qua đã đút bùi vào miệng mà địch. Hai mẹ con gặp nhau trên trường, Nga lảng tránh cái nhìn của con. Nàng cố tập trung vào công việc của mình, vào bầy học sinh đang lắng nghe nàng chỉ bảo, đang được nàng dạy dỗ nên người. Họ không biết rằng cô giáo của họ là một người đàn bà dâm đảng, người mà họ sẽ có nhiều kỷ niệm không thể nào quên trong tương lai. Nga về nhà trước con trai, Đang vẩn vơ chuẩn bị cơm trưa cho hai mẹ con thì Dũng cũng lò dò về đến nhà. Mẹ nó vẫn đang mặc bộ áo dài hồng, đồng phục giáo viên trường nó, hai vạt áo phủ lên bờ mông nhưng cũng không ngăn cản được chúng vươn lên khiêu khích bất cứ thằng đàn ông nào. Đôi chân dài, bắp đùi căng tròn ản hiện trên chiếc quần sa tan trắng, cái quần như vô tình cứ dính sát vào đùi mẹ Dũng làm nổi lên những đường cong khiêu gợi. Nó từ từ đi lại sau mẹ nó, tiến đến gần rồi bất ngờ tụt phạch cái quần chung đó xuống. Mẹ nó giật thót người, định kéo quần lên nhưng Dũng ngăn lại, hai mẹ con người tụt quần xuống, người kéo quần lên cò kè một lúc. Dũng nói, mẹ ngại gì, hôm qua mẹ cởi truồng trước mặt con thì có sao, hì hì, nhìn mẹ mặc bộ này, con nứng bùi quá, đồ dê cụ, không hiểu học ai thế không biết, bố mày có thế đâu, Nga mắng lấy lệ, thì con học mẹ chứ ai. Mẹ gì mà địch nhau với thằng xe ôm ngay trước mặt con làm con nứng không chịu được. Cha bố anh, đó là tại anh cứ dương bùi ra trước mặt tôi đó chứ. Hai mẹ con cười thanh khách. Nga đồng ý cho con tụt quần mình xuống, rồi con một chân lên cho nó tụt nốt cái quần lót. Nửa trên, nàng vẫn là một cô giáo, một người mẹ với chiếc áo dài thiết tha, còn nửa dưới, là một con đàn bà đang dang chân cho con trai xoa đùi, bóp lồn. Dũng luồn tay lên bóp vú mẹ. Nó thì thào, hôm qua chú ý cái lồn mẹ quá, con quên mất cái thứ này, vú mẹ đẹp nhát trường mình. Hì hì, Nga được khen, sướng quá vòng tay tháo móc áo, tạo điều kiện cho con luồn tay vào bóp vú. Dũng đứng ép thẳng sau lưng mẹ, một tay bóp vú, một tay rờ lồn, bóp chán, nó kéo phết mơ tuy xuống, lôi bùi mình ra, bùi nó căng cứng chĩa thẳng vào khe đùi mẹ. Cái bùi con trai chọc chọc vào bắp đùi Nga làm nàng nhột nhột. Một tay móc lồn, một tay Dũng cầm tay mẹ mình dí vào bùi mình. Chạm phải cái bùi con trai nóng hổi, Nga rụt tay lại nhưng rồi lại ngoan ngoãn cầm lấy nó. Dũng để kệ cho mẹ nó nghịch bùi mình, nó vẫn áp ngực vào lưng mẹ nó, một tay bóp vú, một tay tiếp tục móc lồn mẹ. Nga há miệng ra vì sướng, bùi con trai nóng hổi, cứng như khúc củi trong tay nàng. Đẩy con trai ra, nàng hấp tấp trút bỏ tất cả những gì còn trên người nàng. Đứng trần truồng khép nép vì xấu hổ trước mặt con, nhưng rồi sự xấu hổ qua đi, nhường chỗ cho bản tính dâm đãng vốn có. Với ánh mắt đỉ thỏa, mẹ Dũng cầm lấy cái bùi nó và nói, lại đi văng đi con, mẹ sẽ làm con sướng. Dũng không nói gì nó để mẹ tồng ngồng nắm lấy bùi mình dắt từ bếp ra đi văng. Nga sắp xếp cho con trai ngồi ra rìa đi văng còn nàng ngồi sát xuống dưới. Dũng nhìn mẹ nó ngồi quỳ bên đi văng, giữa hai đùi nó. Nga khép hai chân con lại sát vào người mình rồi nhẹ nhàng moi hai vú mình lên đặt trên đùi con. Bùi Dũng chĩa thẳng lên như đại bác. Nga nhìn con dâm đảng, hôn nhẹ lên đầu bùi nó, vạch vú ra cho bùi vào giữa hai khe vú. Dũng rên lên khe khẽ, mẹ nó ép hai vú lại, hai bầu vú nung núc thịt làm bùi nó ngất hút. Mẹ nó dùng hai tay ép hai bầu vú lại, dập dập hai vú trên hạ bộ nó. Cả hai mẹ con thích thú khi thấy cái đầu bùi đỏ hỏn của Dũng thấp thoáng trên cái nền trắng hồng, đầy khiêu gợi của hai bầu vú. Dũng vắt hai tay trên thành đi văng, ngửa cổ trên ư ử, Nga xốc lại hai vú mình để bao lấy bùi con cho chặt hơn. Nàng cố gắng gập đầu để hôn lên cái đầu bùi thò thụt ra từ vú mình nhưng không được. Nga lên tiếng, Dũng, con lấy cái gối chêm vào đít đi. Dũng không nói gì, ngoan ngoan với người lấy cái gối và ngồi lên. Khi Dũng đã ngồi cao hơn, hai vú Nga được nâng đỡ bởi đùi con, chứ không lòng thòng xuống nữa, nàng lại nhét bùi con vào khe vú rồi ép hai bầu vú lại. Với tư thế này, Nga vừa có thể tự bóp vú mình, vừa làm bóp bùi con trai. Hai bầu vú mẹ như hút mất bùi Dũng và lại làm nó mọc ra, to vật, cương cứng và đỏ hỏn. Nga cú đầu cố bú lấy đầu bùi con, do Dũng đã ngồi lên cái gối nên Nga có thể đưa trọn cả đầu bùi nó vào miệng, vừa dùng hai vú sụp. Nga vừa múc lấy múc để, Dũng sướng qua, không ngồi ngã ra nữa mà cong người, ghì chặt lấy đầu, nắm tóc mẹ mà dập lên dập xuống hạ bộ mình. Nga vì thế mà không phải gập đầu liên tục nữa, nàng chỉ còn việc bú thật chặt đầu bùi con trai và lắc hai vú mình thật chặt. Hai mẹ con mặt đỏ gay đỏ gắt, ra sức hành hạ cái bùi, bộ vú tội nghiệp. Được vài phút, Dũng tỏ dấu hiệu sắp bắn tinh, Nga lập tức búng đầu bùi con ra, không bóp vú nữa mà một tay mò xuống móc lồn mình. Tay phải sụt cặt con lia lịa, há miệng thè lưỡi mắt nhìn con trai đỉ thỏa để chờ bùi nó bắn tinh lên mặt mình. Dũng vuốt vé má mẹ nó, đưa ngón tay trỏ cho mẹ nó mút. Nó nói với mẹ, nhìn mẹ dâm thế, mẹ muốn con xuất tinh lên mặt ha. Nga không nói gì, nàng sụt cặp con nhanh hơn, há miệng ra chờ đợi. Nàng chẳng phải đợi lâu, dũng bắn tinh ầm ầm, tinh khí từng đợt bắn lên mũi, lên miệng, lên tóc mẹ, hai mẹ con cùng rên lên sướng khoái. Từ hôm đó, hai mẹ con cứ về nhà là đóng chặt cửa, lột trùng nhau ra, bốn múc nhau suốt ngày. Nga không còn mặc cảm loạn luân nữa, nàng có cho con đút bùi vào lồng mình địch đâu, giữa nàng và con chỉ có các động chạm xác thịt bề ngoài. Hàng ngày, cứ về đến nhà là Nga bức rất khó chịu, lột hết quần áo rồi mới làm gì thì làm. Lông lồng cũng được cắt tỉa cẩn thận, không còn để bờm sờm nữa. Hai mẹ con cứ tồng ngồng như thế rồi đến khi nào cuồng lên thì vật nhau ra bú mút. Nga nghiện bú bùi con trai mỗi ngày. Nàng mang đủ thứ có thể đút được vào lồng ra cho con trai tọng vào lồng mình. Hai mẹ con chăm chăm thuê phim tâm lý tình cảm về xem vừa ôm ấp cấu véo nhau. Đến đoạn nhân vật lột truồng nhau ra thì Dũng cũng cầm chai Henken ngoáy lia lịa trong lồng mẹ mình, chai bia bị sóc mạng hóa bọc trắng xóa, tràn ra cả ngoài lồng Nga trong khi Nga vồ lấy bùi con mà mút như mút cà rem. Dũng còn phát minh ra nhiều kiểu chơi mới lạ. Nó dùng bao cao su mẹ nó tích trữ để chơi vào miệng chai bia, lắc chai bia thật mạnh cho bọc trắng xóa bên trong rồi đút vào lỗ lồng mẹ. Nga đang không hiểu chuyện gì thì con nàng thụt chai bia thụt ra thụt vào, thụt được một lúc, bao cao su khỏi miệng chai tuột ra, bia và bọc bia bắn thẳng vào từng ngõ ngách trong lồng nàng xối xả làm nàng giật tưng cả người lên. Nga như ngất đi vì đau và thốn thốn trong lỗ lồng, nhưng rồi cũng đồng tình để Dũng lấy chai bia khác ra diễn lại trò ấy mây lớn nữa. Có lần, đang trong giờ học, Dũng thấy có bà giáo lên báo, nó xuống phòng giáo vụ có việc gấp, chẳng hiểu chuyện gì, nó cũng phải đành xin phép đi xuống. Phòng giáo vụ chẳng có ai, giờ này giáo viên lên lớp cả, nó đang định lên lớp, trong bụng ấm ức nghĩ chuyện bà giáo kia chơi xỏ mình thì mẹ nó bước vào, vẫn bộ áo dài hồng nhạt khiêu gợi mọi lần. Chẳng nói chẳng rằng, Dũng bị mẹ đẩy vào trong, tựa vào cửa sổ rồi bà ngồi thụp xuống, kéo phét mơ tuy, vạch bùi nó ra đút ngay vào mồm, bú chùng chục. Dũng nói, thì ra mẹ gọi con xuống đây để bú bùi hả? Nga liêm diêm mắt, vẫy vẫy bùi con vào mặt mình, thích thú nhìn nó to dần ra, trả lời trong hơi thở hỗn hển, mẹ thèm bùi quá, không có bùi bú mẹ không chịu được. Thế sao mẹ không dụ mấy ông thầy thể dục trường mình ấy, rồi nằm ra cho ông ấy điệp, bú liếm thì sướng gì? Mẹ cũng muốn được địch lắm nhưng mấy ông ấy ba hoa ra chuyện thì chết. Mẹ con mình cứ như thế này cũng được rồi, với lại kiếm đâu ra cái bùi to như bùi con. Nga mỉm cười dâm đảng, Dũng mỉm cười thỏa mãn, nó ngồi trên ghế, hơi ngả người ra cửa sổ canh chừng, chân chọc chọc vào lồng mẹ. Mới chọc được mấy cái mà nó thấy đáy quần mẹ nó đã ướt nhẹp, mẹ nó đúng là dâm đảng số một. Vì thời gian gấp gáp, mẹ Dũng không vừa bú vừa kiềm chế nó xuất tinh mà bú điên cuồng. Cái cảm giác sung sướng của xác thịt, cảm giác được chơi nhau với mẹ mình và cảm giác hồi hộp lo sợ làm Dũng sướng cực độ, nó băng tinh chỉ sau vài phút. Mẹ nó không bắt nó bắn tinh lên mặt mình như mọi lần mà cứ thế vừa bú vừa nuốt hết tinh khí của nó. Hai mẹ con đứng dậy trong sự thích thú, Nga thì thầm vào tai con, tí nữa về phải làm cho mẹ sướng đấy nhé. Hai mẹ con tạm hài lòng với việc làm sướng lẫn nhau, Nga gần như hoàn toàn buông thả vào vòng xoáy nhục dục, nhưng trong nàng, bản năng người mẹ vẫn còn, đôi lần, Dũng đòi đút bùi vào lỗ lồng mẹ đều không được, những lúc như vậy, nàng lại phải đưa miệng ra để con đút bùi vào xả nổi bực tức. Một tối nọ, hai mẹ con đang xem tivi, vừa xem vừa cấu véo sờ mó nhau, đang sắp cuồng lên vì nứng thì có tiếng gõ cửa, cả hai bất giác phải diễn lại vở kịch gia đình gương mẫu. Dũng bỏ lên nhà còn Nga kiếm đại bộ nào đó mà lâu lâu nàng cũng không chú ý khoác lên người. Người khách không ai khác là gã xe ôm may mắn hôm nào, Dũng từ trên ban công ngó thấy gã xe ôm chẳng nói chẳng rằng, tụt quần, tốc ngay váy mẹ nó lên đến eo, mẹ nó cũng chẳng phản đối, bà mặc cho thằng kia tốc váy mình, không lưng tựa người vào gốc cây, dạng chân ra chờ đợi. Gã xe ôm vạch bùi ra, sụp sụp mấy cái cho cương lên rồi tay thì chồm lên bóp vú, một tay cầm bùi nhằm giữa háng mẹ Dũng đâm tới. Do trời tối và có lẽ nứng quá nên hắn đâm toàn trượt. Mẹ Dũng ưỡng người lên chờ đợi, đợi mãi chẳng thấy bùi nó chịu chui vào, bà sốt ruột quờ tay tóm lấy bùi gã xe ôm mà đút vào lồng mình. Gã xe ôm đút được bùi vào rồi thì cứ vừa bóc vú mẹ Dũng, vừa địch phầm phậm, chẳng hiểu thế nào, mới được mấy chục phát, gã đó đã rú lên và chắc là bắn tinh vì Dũng thấy gã xe ôm phủ phục lên lưng mẹ nó. Cuộc hội ngộ chớp nhoáng, và chia tay cũng chớp nhoáng, Dũng thấy mẹ nó quay ra định vồ lấy Bùi gã kia mà bú thì bị gạt ra, gã xe ôm kéo quần lên và dắt xe đi ra. Cuộc làm tình trong bóng tối vội vàng kết thúc chỉ trong gần 5 phút. Nga lên nhà, Dũng không còn ngồi ở phòng khác, nàng nghĩ có lẽ nó đã lên phòng nên nàng lững thững bước lên cầu thang. Cuộc làm tình chớp nhoang ban nãy chỉ mang đến cho nàng cảm giác thôn thốn và trống vắng trong lồn. Nó không đủ để làm nguội cơ thể khát tình đang bốc cháy dữ dội của nàng. Dũng Giang nằm ngửa trên giường, Bùi không cương mà ghẹo sang một bên. Chẳng nói chẳng rằng, Nga tụt váy chồng lên giường, Dũng bỏ tờ báo ôm quắp lấy mẹ, hai mẹ con hôn nhau như chưa bao giờ được hôn, Bùi Dũng cương lên, cạ cạ vào lồn mẹ nó, hôn chán, Nga quay ra nghịch Bùi con trai và thích thú nhìn Bùi nó cương dần lên, Dũng mặc cho mẹ nó nghịch Bùi mình, nó thò tay chà sát lên lồn mẹ, được một lúc, hai mẹ con nằm ngược đầu, chăm sóc hạ bộ của nhau, bất ngờ Nga không bú nữa mà ngồi dậy, nàng nói với con vào phòng lấy cái Bùi giả của mẹ ra đây đi. Mẹ cần để đút. Dũng không nói gì, nó vụt mặt vào lồng mẹ mà bú, mà dây hột le. Nga chiều con cứ để nó bú. Nàng cứ lùi dần về phía đầu giường, hai tay vươn lên đầu, bấu chặt lấy thành giường, hai chân co lên mà hưởng sướng. Môi nàng cắn chặt nhưng thỉnh thoảng cũng bật ra những tiếng rú sướng khoái. Cảm giác thiếu thiếu của cuộc làm tình lúc nãy và rồi bị con mình cứ chờn vờn trên bề mặt, Nga không chịu nổi, nàng bật ra tiếng kêu của bản năng, đút vào đi. Đút cái gì vào cũng được, a. Đút đi, đút vào đâu hả mẹ, Dũng hỏi vẻ đắc thắng, lồn, đút vào lồn mẹ đi, kiếm cái gì đút vào lỗ lồn mẹ đi Dũng, nhìn mẹ mình mắt mũi nhắm nghiền, trên la thảm thiết, Dũng cầm Bùi mình, lựa rồi thọc thẳng vào lồn mẹ. Hai mẹ con rú lên, hự, Dũng, chồng lên, quắp chặt lấy mẹ để thưởng thức lồn mẹ nó đang bóp chặt Bùi nó. Đây là lần đầu tiên nó đút được Bùi vào lồng mẹ, cảm giác ấm nóng lan tỏa từ khúc thịt, từ điểm giao nhau giữa hai mẹ con lan tỏa khắp người làm cả hai ngất đi vì sung sướng. Nga chợt giật mình, nàng chợt nhận ra cái thứ đang nong chật lỗ lồng nàng không phải là chai bia hay quả dưa như hàng ngày mà là cái Bùi con trai mình, mặt cảm loạn luôn lại hiện về. Nga luống cuống đẩy mạnh Dũng về phía trước, Dũng đang đê mê nên hoàn toàn bất ngờ nó ngã về phía cuối giường. Bùi nó phọt ra khỏi lỗ lồn mẹ, hai mẹ con bất giác nhìn nhau, Nga thu người lại cuối giường, cảm giác tội lỗi lan tỏa trong nàng, rồi nàng lại thấy nóng bừng mặt lên khi thấy Dũng cũng ngồi co ro góc giường, Bùi nó cương cứng đỏ hỏn, cả thân Bùi vẫn ướt nhẹp dâm thủy của mẹ, Nga nhìn cứ ngồi đó nhìn cái Bùi con trai không chớp mắt. Dũng từ từ tiến lại phía mẹ nó, mặc cho sự bất động của mẹ, nó tiến lại, từ từ hôn lên cổ, rồi lên vú mẹ. Nga mặc cho con hôn hít nàng, Dũng cầm lấy tay mẹ, dí vào Bùi mình, Nga cầm Bùi con trai, người nàng càng nóng lên khi cầm vào cái đầu Bùi vừa mềm mềm, vừa cưng cứng của con. Dũng đẩy mẹ nằm ngửa lại ra giường, Nga vẫn nắm Bùi con bị động, Dũng hay tay cầm hai chân mẹ đẩy lên phía trên đầu, con nàng chậm chạp kéo tay nàng ra khỏi Bùi nó, đưa lên phía cổ chân mẹ, lần lượt, từ từ, Nga tự động nằm co chân lên cao, hai tay nắm lấy hai cổ chân. Lồng nàng cao lên khỏi mặt giường, chìa ra trước mặt con. Dũng thì thào, lồng mẹ lúc nãy bóp Bùi con sướng quá. Nga im lặng không trả lời, mặt nàng đỏ dậy lên vì xấu hổ, mẹ có sướng không? Dũng hỏi dồn. Nga nhìn con, nhìn cái Bùi nó cứ là trên lồng mình, bất giác nàng bật ra, mẹ sướng. Dũng cười, nó cầm Bùi chọc vào cửa lồng mẹ, cái Bùi nó như thanh củi chạy đi chạy lên trên miệng lồng, mỗi lần như vậy. Khi Bùi nó chọc vào hộp le, Nga lại rên a, tay nàng càng tóm chặt hai cổ chân, càng kéo chân lên cao làm sao cho lồn banh ra hết mức. Nàng vừa muốn nó đút Bùi vào lại vừa không dám bước qua luân lý con người. Dũng cứ cò cưa, chọc ghẹo mẹ nó như vậy. Và rồi mẹ nó cũng phải chịu thua. Nga lên tiếng, Dũng này, con đút Bùi vào lỗ lồn mẹ nhưng không điệp, chỉ là va chạm thôi, thế cũng không gọi là mẹ con mình loạn luân, con nhỉ. Dũng ừ tất, với bất kỳ lý do gì, chỉ cần nó đút được cái Bùi nó vào lỗ lồn mẹ là nó đều cho đó là đúng hết. Nó dạ một tiếng thật to rồi lùi lại, một tay cầm đầu Bùi, một tay vạch lồn mẹ nó ra định đút vào. Khoan đã con, Dũng giật mình, nó lo sợ mẹ nó đổi ý, sao đấy mẹ không cho con đút nữa à? Nga cười ngượng nghịu, không, con, đút Bùi vào từ từ thôi, để Bùi con từ từ banh lỗ lồn mẹ. Thế mẹ mới sướng. Dũng cũng cười, nó lại đưa tay, vạch lồn mẹ ra rồi đưa đầu Bùi đặt vào đó. Nga mở mắt trừng trừng nhìn đầu Bùi con đã đặt ngay trước miệng lồn mình. Đút nó vào trong đi con, đút cái gì hả mẹ? Đút Bùi con vào đi, đút Bùi con vào đâu hả mẹ, đút. Đút Bùi con vào. Âm đạo mẹ đi. Không phải, con chẳng biết âm đạo mẹ là ở đâu cả, Dũng dồn ép mẹ nó. Là, lỏ, lồn mẹ đó con, ô hát, con làm mẹ nứng quá rồi. Đút Bùi vô lồn mẹ đi con, ô hát, con ơi, ô hát, Dũng cũng đứng cuồng lên, nó lấy đà, đâm óc một tiếng vào lỗ lồn mẹ. Bùi nó đi nhanh vào lỗ lồn, đâm thẳng vào tử cung làm Nga giật người lên vì sướng. Hai mẹ con, người nằm dưới, kẻ nằm trên ôm lấy nhau hưởng thụ. Dũng thỏ thẻ vào tai mẹ. Mẹ ơi, con lỡ đút vào nhanh quá, con đút lại mẹ nhé. Ừ, lần này không tính con nhé, lần này con sẽ đút từ từ thôi, mẹ nhé. Ừ, thật từ từ thôi con nhé. Dũng nhẹ nhàng rút cu ra, đút rút ra nó cố tình rút ra thật chậm, vừa rút vừa cố ý ngoáy tròn Bùi nó trong lồn mẹ. Động tác đó làm mẹ nó rên lên ư ử, Nga sướng run người, cố ưỡn lưng lên để nhìn thấy Bùi con trai đang ra khỏi lỗ lồn nàng. Rút Bùi khỏi lồn mẹ rồi, Dũng không vội vàng, nó sắp xếp sao cho lần này, cả hai mẹ con phải thật thỏa mãn. Nó lấy cái gối to, ra hiệu, Nga hiểu ý ngồi dậy, chêm cái gối dưới mông rồi lại nằm co chân như cũ. Ở tư thế này, lồn nàng không nằm ngang mà chỉ thẳng lên trời, nàng không còn phải cong người lên để nhìn nữa. Ở tư thế này nàng có thể thoải mái mà thấy toàn cảnh chiến trường. Dũng đứng dạng hán trên người mẹ, cong người tựa vào thành giường sao cho Bùi nó chỉ thẳng xuống dưới. Nó một tay chống thành giường làm điểm tựa, một tay cầm Bùi, lựa lựa đặt ngay miệng lồn mẹ. Khi Bùi đã cắm được một phần vào miệng lồn mẹ, nó buông ra, chống cả hai tay lên thành giường. Hai mẹ con chăm chú và căng thẳng cố không bỏ sót chi tiết nào. Dũng thì thào, mẹ đã sẵn sàng chưa mẹ? Con đút Bùi con vào lỗ lồn mẹ đây này, đút vào đi con, nhớ là từ từ thôi nhé, thật từ từ. Dũng hạ người xuống, Bùi nó cứ thế lững lững tiến vào cái lỗ ướt nhẹp từ nãy đến giờ của mẹ. O. O. Hai mẹ con rên lên khi Bùi Dũng từ từ len lỏi vào lồn Nga. Lồn Nga co bóp lên hồi làm Dũng phải nhăn mặt vì sướng. Cả thân Bùi dần dần biến mất, khi cả cái Bùi Dũng vào gần hết, nó bất ngờ dập mạnh một cái lúc cán. Đầu Bùi nó đẫm thẳng vào tử cung mẹ, làm cả hai mẹ con cùng giật nảy người lên. Hự, a, hai cơ thể trần truồng lập tức quắp chặt lấy nhau. Dũng không chống tay ở thành giường nữa mà úp mặt vào giữa hai vú, vòng tay ôm hai bờ vai mẹ. Nga cũng đưa hai tay bấu lấy mông con, hai chân quặp lên trên, mẹ con trần như nhộng dính cứng vào nhau. Dũng cũng không dám làm gì hơn, nó nhằm nghiền mắt tận hưởng cảm giác Bùi nó bị lỗ lồn mẹ mình mút chặt. Cái bộ phận nhạy cảm ấy cảm nhận rõ từng sự co bóp nhẹ nhàng của cái lỗ mà 15 năm trước nó đã chui ra. Nga dần dần thả lỏng người nhưng vẫn ôm ghì lấy con. Lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác tìm được một con cặc xứng đôi vừa lứa. Cái cảm giác có được vào đêm tân hôn, chồng nàng đưa cái Bùi vào cái lỗ mà chưa từng được khai phá. Lúc đó, nàng cảm nhận được từng phân một cái của quý đàn ông đang chạy vào cái lỗ của nàng. Và bây giờ cũng vậy, nhưng, có khác là người đó không phải là chồng nàng, cũng không phải bất cứ người đàn ông nào khác, mà lại chính là sản phẩm của nàng, con đẻ của nàng. Nó đang ngâm cái cũ của nó trong lồn nàng, cái cũ thật to, nó làm lỗ lồn nàng chật cứng, cảm giác như từng thớ thịt nhạy cảm trong lỗ lồn nàng đều bị cái cũ ấy cọ vào, giật giật, Dũng chồng người lên, nó đưa mặt lên ngang mặt mẹ, hôn vào tai nàng. Động tác đó làm Bùi nó không nằm im trong lồn mẹ mà chuyển động theo thân người nó, làm mẹ nó đang nhắm nghiền mắt phải giật người rú lên, to. Dũng thầm thì, mẹ à, không rút ra đút vào thì không sao đúng không mẹ? Nga đang đê mê vì sung sướng, nàng để cơn sướng dần dần loại bỏ tất cả rào cản luân lý, trả lời, con không nhấp thì không sao đâu con, mẹ sướng quá con ơi, mẹ sướng, tay, mẹ hả mẹ sướng lồn con ơi, Bùi con to quá. Lỗ lồn mẹ chật quá phải không con? Ô, con cử động nữa đi con, chỉ cần con đừng rút Bùi ra thôi, ô, con, ơi. Dũng nghe mẹ khẩu dâm thì sướng quá. Nó chống hai chân hai tay lên giường, lấy tâm là cái cọc đang cắm vào lỗ lồn mẹ nó làm tâm rồi nhẹ nhàng chuyển động nhẹ nhẹ. Chỉ cần vậy thôi, Nga đã phát cuồng lên, ô, con ơi, đúng rồi con ơi, ô, sướng, con ơi, mẹ sướng. Hai tay nàng bấu chặt lấy mông, cố ấn nó xuống lồn mình, hòa theo nhịp chuyển động của con. Dũng cũng sướng, hạ bộ của mẹ con vẫn dính chặt lấy nhau, lấy điểm tựa từ tay và chân, nó chuyển động nhanh dần, không còn là những chuyển động nhẹ nhàng tìm cảm giác nữa mà như đang xay bột. Mùi nó như cái chày ngoáy lia lịa trong lỗ lồn mẹ nó, bụng nó và bụng mẹ vẫn dính liền với nhau không rời. Nga không rên mà há miệng ra, tiếng rên như muốn thoát ra nhưng không thể qua được cổ họng, Dũng thở hộc hộc, miệt mài ngoáy lồn mẹ. Ngoáy xuôi chiều chán, nó lại ngoáy ngược lại. Mỗi lần nó đổi chiều, mẹ nó lại ré lên, o. Á, á, á, á, hai mẹ con chơi nhau được 5 phút thì Nga cong lên, dí lồn vào vào hạ bộ con, người giật giật, gào lên, mẹ ra Dũng ơi, a, a, rồi từ từ nằm im, Dũng nghe mẹ rên thì càng ngoáy mạnh. Rồi nó cũng gào lên, con sắp xuất tinh mẹ ơi, không, đừng xuất tinh và lồn mẹ con ơi, thế là loạn luân đấy con ơi, con không chịu được nữa rồi, rút ra nhanh lên con, đưa bùi cho mẹ bú đi con, cẩn thận không loạn luân con. Dũng lập tức rút bùi ra, nhưng vừa ra khỏi lỗ lồn mẹ, nó không còn kiềm chế được, bùi nó đã phóng tinh tóe loe lên miệng lồn, Nga chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc để mặc nó bắn tinh từng đợt lên miệng lồn mình. Xuất tinh xong, Dũng đổ ập người lên người mẹ, hai mẹ con ôm nhau thỏa mãn, sự mệt mỏi và thăng hoa làm cả hai chìm vào giấc ngủ. Đó là một buổi tối ngày thứ bảy, hôm sau, chủ nhật, Nga vẫn như ngày thường chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai mẹ con, nàng diện một chiếc váy bằng lụa hoa mềm mại, áo phông bó sát nhưng bên ngoài khoác chiếc ghi lê kín đáo, đôi giày cao gót đen làm bật lên cái dáng đi uyển chuyển của đôi chân dài và những đường cong bắt mắt, Dũng thì vừa trên phòng xuống. Sau một đêm cuồng loạn, nó ngồi vào bàn ăn với dáng vẻ mệt mỏi, nhìn mẹ mình súng xính quần quần áo áo, vừa ăn Dũng vừa cào nhàu, mẹ mặc gì mà lắm thứ thế, con yêu, hôm nay mẹ con mình không chơi nhau được. Nga muốn tránh dùng từ điệp, cho dù nàng đã cho con đút bùi vào lỗ lồn, trong thâm tâm, nàng vẫn cố nghĩ rằng, tất cả những gì đã xảy ra chỉ là va chạm của thể xác, chứ hai mẹ con vẫn chưa thực sự điệp nhau, vậy nên vẫn không thể bị coi là loạn luân được. Sao thế hả mẹ? Hôm nay mẹ với con sẽ đi thăm một xã vùng xa, theo chương trình của trường mình. Nhưng con đi làm gì? Con là học sinh, đi chẳng được cái gì, thà ở nhà chơi điện tử còn sướng hơn. Con đi để bảo vệ mẹ. Nga cười bí ẩn, Dũng không biết được dụng ý của mẹ, mẹ nó muốn nó thấy mấy ông thầy ở trường xây cái thân hình bốc lửa của bà thế nào. Nga muốn Dũng phát tức lên khi nhìn thấy bọn đàn ông nhìn chằm chằm dưới váy, vào cổ áo bà. Chứ không phải là giả bộ đạo mạo như ở trường, bà muốn Dũng nứng cặp khi bà giả bộ lẳng lơ trước mặt các thế giáo ở trường. Dũng làu bào một hồi rồi cũng đồng ý đi theo mẹ, trong bộ dạng của người đi du lịch, Nga dắt xe máy ra cửa. Cái Dream này là niềm mơ ước của bao gia đình, thế mà bây giờ Nga mới có dịp dùng đến, cũng bởi vì nàng chẳng có việc gì mà phải dùng đến nó cả. Điểm hẹn là cổng sau của trường, Dũng thấy mấy ông thầy cùng trường nó mà nó không biết tên. Cũng có mấy bà giáo. Tất cả đều mặc đồ đi du lịch. Thấy mặt mũi ai cũng vui vẻ. Nó bỏ ngoài tai những lời chào hỏi lờ mờ của đám giáo viên, lặng lẽ bám theo mẹ. Nó ậm ừ chào hỏi lấy lệ mỗi khi được giới thiệu, vẫn vơ nhìn đám con trai nhà gần trường đang đá bóng ở trên vỉa hè. Nga à, em lên anh đèo, để cô Ngân đèo cháu Dũng cho. Dũng chợt hướng sự quan tâm về phía người nói. À, thì ra là ông giáo dạy nông nghiệp. Chết chưa kìa, thầy giáo gì mà nhìn đàn bà hau háu thế kia, gớm, thế mà ở trên trường, đạo mạo thế không biết. Dũng cũng chú ý thấy sự chờ đợi và hy vọng thoáng trên gương mặt của bọn đàn ông ở đó, và cũng thấy sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt họ khi mẹ nó trả lời, không, có khi thôi anh Hải ạ, đi với cô Ngân, em sợ cháu nó ngại, tính nó nhút nhát lắm, để em đèo cháu cũng được, đoàn người rời đi trong tiếng cười. Trong những đôi mắt nhìn nhau đầy bí ẩn, Dũng hơi bực khi thấy lũ đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào mẹ nó, mắt chúng sáng lên mỗi khi một làn gió thổi mạnh làm vạt váy mẹ nó bị thổi tốc lên, lộ ra bộ đùi trắng muốt. Mỗi lần như thế, mẹ nó lại ý tứ khép váy lại và rồi chẳng hiểu sao mỗi khi có cơn gió bất ngờ thổi tới, váy mẹ nó lại tung lên, lại lộ ra một khoảng trắng nhức mắt đàn ông, trời bỗng nhiên tối sầm lại rồi đổ mưa. Cũng may, thời tiết mùa này bất thường nên dường như ai cũng có sự chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, tất cả đã kín mít áo mưa, mẹ con Dũng cũng vậy, họ có mang theo một cái áo mưa đôi. Trời quang đã chán, trời mưa lại càng chẳng có gì hay cả, khắp nơi mịt mù một màu xám ảm đạm, cả đoàn cứ lầm lũi đi, tiếng cười nói tắt hẳn. Dũng ngáp một cái rõ dài làm mẹ nó cũng nghe thấy, phải có ý tứ chứ con, toàn là các thầy cô cả, con ngáp thế người ta lại nghĩ nhà mình không có giáo dục. Dũng đốt lại ngay. Thì cũng có nhà nào mẹ bú bùi con như nhà mình, nói rồi nó thọc tay bóp vú mẹ. Nga giật nảy mình, về nhà muốn làm gì thì làm, ở đây đi cả đoàn. Xời, mẹ yên tâm đi, con tính rồi, áo mưa kín mít thế này, Đố Thánh cũng chẳng biết là con đang bóp vú mẹ đâu. Nói rồi, cảm thấy tự tin vì câu nói của mình, Dũng ngồi sát lại, ngực áp vào lưng mẹ, hơi nóng của hai mẹ con trong trời mưa lạnh làm cả hai thấy dễ chịu. Dũng luồn cả hai tay vào trong áo, qua xu chiên, lần lần đầu vú mà sờ soạng, thấy vương vướng, nó rút ra, lật áo mẹ mình lên qua vú, lật luôn cái xu chiên lên theo rồi cứ thế mà nắn bóp. Nga đang lái xe, trời mưa đường trơn, vả lại thay ai cũng lầm lũi đi nên cũng chẳng phản ứng gì, cứ để con trai muốn làm gì thì làm. Đàn bà vú to thì thường dâm lắm đấy mẹ ạ, dâm đẻ ra con dâm, Nga phản lại. Hai mẹ con cứ thế đi trong mưa, bóp vú mẹ chán, Dũng thò tay xuống mò lồn, nó dễ dàng rờ rẫm tới nơi vì cái váy có cạp bằng thun, tay nó dễ dàng luồn vào. Mò mẫm giữa háng mẹ, tay Dũng không khó khăn gì mò vào cái lỗ quất nhẹp của mẹ mình, Nga rên nhẹ. Ừ. Rồi hơi nhổn lên cho con dễ hành động. Dũng kéo đáy slip mẹ sang một bên, dùng hai ngón tay vạch mép lồn mẹ ra rồi đưa ngón trỏ vào ngoáy loạn xị. Nó cảm giác mẹ nó rùng mình, như có một luồng điện chạy từ lồn đi khắp người bà, lan sang cả nó. Tí nữa về mẹ cho con địt mẹ nhé, địt thật chứ không phải như tối qua đâu mẹ nhé, không được, đó là loạn luân đó con. Mẹ đẻ ra con, làm sao con địt mẹ được, nhỡ chẳng may mẹ có mang thì làm sao? Làm sao có được hả mẹ? Như hôm qua đấy, con rút bùi ra vẫn kịp cơ mà, nhưng mẹ thấy cứ có lỗi thế nào ấy, cứ nghĩ đến cảnh con nhấp nhấp bùi trong lồn mẹ, mẹ thấy cứ có tội với mọi người. Cứ như hôm qua, tuy hơi bất tiện nhưng tránh được tiếng là loạn luân con ạ. À, dời, có đúng mẹ con mình xứng với nhau, có ai biết đâu mà sợ, mẹ cho con điệp, mẹ biết, con biết, còn ai biết nữa đâu. Không được, mẹ cứ thấy thế nào ấy, à. Trời sắp tanh rồi, Nga lảng tránh câu hỏi của con cho dù trong lòng bà cũng suy nghĩ mông lung lắm. Dừng xe, Nga định cởi bỏ cái áo mưa thì Dũng chợt ngăn lại, nó thì thầm, mẹ định cho cả nước biết con sờ vú bóp lồn mẹ đó hả, hi hi. Nói rồi, nó cũng giúp mẹ sửa lại nịt vú, phủ lại áo lên như cũ. Riêng slip vẫn để lệch sang một bên, nó thấy không cần thiết vì chẳng ai biết, Nga cũng thấy thích thích khi gió cứ lùa vào bên trong váy. Làm lỗ lồn nàng lành lạnh nên cũng chẳng buồn sửa lại. Trời tạnh, sau cơn mưa, trời lại sáng, ánh nắng vàng tươi buổi sáng sau cơn mưa làm mọi người khoan khoái, tiếng cười nói, những cái nhìn lại phát ra từ đoàn người, cái xã vùng xa chẳng có gì để xem cả. Dũng đi theo cả đoàn vào trụ sở ngành giáo dục xã, nó nghe ông chủ tịch nói gì đó về các phương hướng phát triển của xã nhà, về các phong trào và thành tích đi thi huyện, thi tỉnh của học trò tại xã. Rồi tất cả vỗ tay nghỉ đi ăn trưa. Đoàn giáo dục chẳng có vẻ gì là đi công tác cả, họ lại vỗ tay trước bài phát biểu của một vị lãnh đạo nào đó của xã trước khi cầm đũa rồi hì hục nạp năng lượng bù lại đoạn đường khá xa và vất vả lúc sáng, sau đó là tùy nghi di tản. Mỗi người một góc thăm thú xã nhà, mẹ con Dũng cũng vậy, hai người lấy xe máy đi theo con đường đê đầy rơm rạ. Rồi dừng lại trước một bãi sông rộng khuất sau những đám cỏ lau rậm rạp ngút đầu người. Nga và con thích thú đứng ngắm dòng sông hiền hòa chảy giữa một thảm xanh ngút ngàn, đối diện với chỗ họ đang đứng dường như lại là một thế giới khác. Bên kia sông là con đường cao tốc, xe cộ chạy như mắc cưỡi, chắc là đường cao tốc nên toàn thấy ô tô xe máy, không thấy có chuyến xe thô sơ nào cả. Dũng dắt mẹ ra mép sông, cả hai khoan khoái ngâm chân trong làn nước mang mát, trời buổi trưa mà không nắng gắt. Hai mẹ con thích thú di dọc triền sông vắng lặng, dường như ở đây chỉ có hai mẹ con tồn tại, khác hẳn với vài chục mét sang bên kia sông, cả thế giới đang chuyển động ngược xuôi. Nga đứng lại nàng ôm lấy con rồi từ từ đè nó nằm xuống bãi cát. Hai mẹ con ôm lấy nhau. Dũng chợt kéo mẹ nó đứng lên, Nga hơi chần chừ nhưng rồi cũng làm theo. Mẹ nhìn kìa mẹ kìa. Nga quay nhìn theo hướng con chỉ. Rụt. Cái váy của nàng lập tức bị thằng con tụt xuống tận mắt cá, lộ ra cả cái lồn với lông đen sì vì Philip vẫn vạch sang một bên từ lúc sáng. Hai mẹ con nhìn nhau cười hiên hít. Dũng vừa cười vừa vật mẹ nằm ngửa trên bãi, nó vứt chiếc váy ra xa rồi tụt luôn cái Philip xuống, Nga nhổng mông lên cho con tụt trong khi vuông người cởi áo và nịt vú. Dũng thích thú nhìn mẹ trần như nhộng nằm tên hên giữa bãi cát vắng người, những mảnh quần áo trên người Dũng rồi cũng tuột dần ra, hai mẹ con lại trần truồng nằm ngược đầu bú mút lẫn nhau giữa bãi, hai thân hình trắng phốt quấn lấy nhau nổi bật giữa nền cát bãi, bên kia sông là dòng xe cộ ngược xuôi. Nga ơi! Hai mẹ con vội buông nhau ra, phía trên đê, thầy Hoàng đang gọi với ra xung quanh tìm hai mẹ con. Vội vã mặc lại váy áo. Nga lững thững, uể oải đi ngược lên đê, có chuyện gì đấy anh Hoàng? Mọi người không thấy hai mẹ con đâu, trời hôm nay chắc có mưa to, có khi mình phải về sớm thôi em à. Dũng ơi, lên đây con ơi, thôi không nghịch nữa a, Nga gọi với xuống Dũng cũng lững thững đi lên. Nó trèo lên xe, ngoan ngoãn cùng mẹ về xã, trong lòng không khỏi làu bào về chuyện đang ngon trớn thì bị làm cục hứng, về đến xã, lại những thủ tục chia tay. Lại vỗ tay chào mừng thắng lợi chuyến công tác của đoàn. Rồi chụp ảnh kỷ niệm, nó bị đẩy ra xa mẹ, mẹ nó đứng giữa thầy Tiến và thầy Nam bé mà bị đẩy chui tọt xuống hàng cuối cùng. Cũng vì thế mà nó thấy thật chướng mắt và thô bỉ khi mà hai ông thầy giáo mỗi ông lợi dụng cứ thế đặt tay lên eo, sát hai mông mẹ mình. Mẹ nó vẫn đứng thẳng người, ưỡn mông lên chụp ảnh, cười rõ tươi. Hừ, rõ là một lũ dâm ô đạo đức giả, Dũng nghĩ thầm. Cả đoàn về đến huyện mà chẳng gặp trận mưa nào cả. Nhưng một quãng đường xa cũng làm mọi người mệt phờ. Mẹ con Dũng cũng vậy, về đến nhà Nga làm thoáng bữa tối, hai mẹ con mệt mỏi ăn, chẳng đoái hoài gì đến nhau rồi ai về phòng nấy, lăn ra ngủ, đêm. Trời mưa. Mưa rất to. Tiếng gió gầm gào, quất lên những ngọn cây làm người ta tưởng như chúng muốn nhổ hết những gì cắm trên mặt đất. Đi ngủ sớm với giấc ngủ sâu và rồi đến nửa đêm, tiếng mưa rầm rập trên mái nhà, tiếng gió quất ào ào ngoài cửa làm Nga tỉnh dậy, xuống nhà uống cốc nước, Nga mới nhận ra mình để nguyên quần áo mặc ban ngày đi ngủ. Nàng đặt cốc nước xuống bàn, tụt váy xuống, Nga ngạc nhiên nhận ra rằng mình không mặc slip, trời, té ra lúc ở bãi sông, vội quá nên chỉ chụp vội cái váy, thế mà nàng không để ý, không biết ông Tiến và ông Nam có nhận ra không, bước ra khỏi cái váy. Bất giác nàng đưa tay chà sát lên lồn mình, một cảm giác thèm muốn bỗng chốc trực lên trong nàng, chẳng buồn thay áo nữa, bên trên nàng vẫn sủng xính trong bộ áo phông, và ghi lê, bên dưới, nàng là một con đàn bà khỏa thân, đôi bắp đùi khép nép, tròn căng, nổi bật giữa làn da trắng muốt là một vùng đen mướt. Xoa dọc bắp đùi, sang hai bờ mông rồi luồn vào cái khe đen sì, một cảm giác thèm muốn sướng khoái lan tỏa khắp người nàng, lặng lẽ bước lên cầu thang. Nàng không rẽ vào phòng mình mà nàng tiến về phòng con trai. Dũng vẫn ngủ, nó mặc đúng mỗi cái quàng đùi, Nga mỉm cười khi thấy quần con trai mình đội lên một cục. Nhẹ nhàng, nàng tiến tới bên giường gác một chân lên đó, luồn tay vào quần con lôi ra con cu cứng như thanh gỗ. Vừa sụt sụt bùi con, Nga vừa gọi, dậy đi con ơi, dậy chơi mẹ đi con ơi. Dũng choàng mở mắt, nó thấy mẹ nó đang ngồi bên giường, một tay sụt cặp nó. Một tay dây lồn, mẹ lại nứng lồn rồi hả mẹ? Tại ông thầy Hoàng phá đám mẹ con mình đấy chứ, dậy chơi mẹ đi. Nói rồi Nga đứng hẳn lên giường, ngồi chồm hổng trên mặt con. Nàng căng cho lồn mình đặt đúng vào miệng Dũng rồi nằm xoài ra tóm lấy bùi nó cho vào miệng mút. Dũng quàng hai tay lên mông mẹ rồi cứ nhầm hộp le mà dây. Nga sướng quá ré lên, a. À. Đúng rồi con ơi, cắn lồn mẹ đi con, a. À. Lồn Nga dập dập trên mặt con trai nàng vẫn kiên quyết không rời hộp le mẹ. Nó làm mẹ nó vừa uốn éo người vì sướng vừa rền rỉ lên. Được một lát, Nga nằm ngửa ra giường, với tay lấy cái bùi giả ra nhét vào lỗ lồn rồi rên rỉ, làm nó chạy trong lồn mẹ đi Dũng ơi, o, ngoáy, nó trong lỗ lồn của mẹ đi con ơi, cô hát, o. Dũng cũng nhổng dậy, nó tụt nốt chiếc quần ra, vứt sang một bên, cầm lấy cái bùi giả. Dũng chọc chọc mấy cái trong lồn mẹ, Nga oằn người lên vì sướng. Bất ngờ nó rút phực ra, quẳng vào góc nhà, Nga chưa kịp phản đối thì đã bị con trai úp mặt vào háng mà bú lồn. hai tay chống phía sau, Nga quắp hai chân vào cổ con mà vít nó vào hạ bộ mình. Nàng há miệng mà thở, thỉnh thoảng, lại bất ngờ cắn chặt môi lại mỗi khi lưỡi con hoạt động mạnh trong lỗ lồng mình. Đừng bú mẹ nữa Dũng ơi, mẹ, không chịu nổi rồi con ơi. Đút bùi vào đi con ơi. Dũng vẫn mặc kệ, nó vẫn cắm đầu cắm cổ mà bú. Nga hét lên, á, em, xin anh ơi, đừng bú lồn em nữa anh ơi, em thèm điệp anh ơi, chơi em đi anh ơi. Dũng thôi bú, từ con trai này vọt lên, được mẹ gọi bằng anh, nó sướng tởn cả người, đẩy mẹ nằm ra cuối giường, hay tay banh háng mẹ ra, Nga co chân lên, hai tay banh hai mép lồn mình ra đờ đẫn, chơi em đi anh ơi, em nứng lồn quá rồi anh ơi. Để anh đút bùi vào lồn em nhé, Dũng thích thú xưng anh em với mẹ mình, đút vào đi anh, em thèm cặp anh ơi. Dũng thấy mắt mẹ nó như dại đi, chân co lên hết cơ, hai tay banh lồn ra van xin mời mọc. Nó sụt sụt cặp mấy cái cho cương lên rồi đặt ngay miệng lồn mẹ, bùi anh đặt ở miệng lồn em rồi đây này. Anh đút bùi vào lỗ lồn em nhé, Nga cong người lên nhìn cho rõ cái bùi con trai đang cắm ngay miệng lồn nàng. Nhắm nghiền mắt lại. Nàng thều thào, đút vào nhanh đi anh, sao, anh không chịu điệp em nhanh đi anh. Ôi anh ơi, em muốn anh điệp em thật không? Dũng ngạc nhiên hỏi mẹ, điệp em đi anh, điệp em cho em sướng đi anh, o, sao, lâu thế anh ơi. Dũng không chịu nổi nữa, nó cầm lấy hai bắp đùi mẹ làm điểm tựa rồi điệp phập vào. Cả hai mẹ con rú lên. U hu, phủ phục trên mình mẹ, hai tay choàng qua lưng. Lúc đầu chỉ là những cú nhấp nhấp nhẹ nhẹ để lấy cảm giác bùi mình đang chạy trong lỗ lồn mẹ. Người nó như mê đi vì cuối cùng nó cũng đã đạt được điều nó ao ước. Nó đang địch mẹ nó, địch thật sự, bùi nó đang chạy ra chạy vô trong lỗ lồn mẹ. Mẹ nó sẵn sàng tình nguyện cho nó đút bùi vào. Không còn mặc cảm loạn luân gì nữa. Người đàn bà nó thèm muốn đang chịu đựng cái bùi nó với sự sướng khoái. Giờ đây nó chẳng phải ghen tức với mấy thằng học sinh cá biệt, hay gã xe ôm. Những người đã từng chơi mẹ nó, giờ đây nó cũng đã được như vậy, nó cũng đang giống bọn chúng, nó đang điệp con đàn bà mà lũ kia đã từng điệp. Mẹ ơi, con sương quá. Dũng rú lên rồi điệp phầm phậm, bùi nó bị lồn mẹ bóp chặt, hạ bộ Dũng đập vào hạ bộ mẹ mình nghe phành phạch. Nga co quắp, mắt nhằm nghiền chịu đựng. Dũng gào lên, mẹ ơi, con đang điệp mẹ đây này, lồn mẹ bóp quá mẹ ơi. Điệp mẹ sướng thế này sao mẹ không cho con điệp mẹ sớm mẹ ơi, em ơi, anh sướng quá em ơi, với anh ơi, em cũng sướng quá anh ơi. Điệp mạnh lên đi anh, ơi. Điệp, em ơi, mẹ ơi, con sướng quá mẹ ơi. Hai con vật quấn chặt lấy nhau, nhõng nhõng giữa giường. Tiếng la hét cuồng loạn của hai mẹ con hòa vào tiếng ông trời đang nổi cơn thịnh nộ, cả hai điệp nhau miệt mài. Chẳng còn biết trời cao đất dày là gì nữa, người Dũng bỗng bị hất văng ra. Ông trời trừng phạt mẹ con nó, chẳng có ông trời nào ở đây để trừng phạt nó cả. Mà chính là mẹ nó, Nga đẩy con ra khỏi người mình, Dũng giật mình lo sợ mẹ nó đổi ý, bây giờ mà mẹ nó không cho nó điệp nữa thì chắc sau này sẽ không bao giờ cho nữa. Nhưng rồi Dũng chợt thấy mình lo lắng hão huyền, chẳng phải đợi lâu, mẹ Dũng lao tới, đẩy nó nằm ngửa ra. Ngồi đè lên hạ bộ con, nhổng người cầm bùi nó lần lần đút vào lỗ lồn, Dũng thích thú nhìn mẹ nó tự tay cầm bùi nó nhét vào lồn. Nga cũng liếc nhìn con nửa xấu hổ, nửa âu yếm, mẹ nó cưỡi ngựa nó, đưa tay bóc hai bầu vú đồ sộ đang nảy tưng tưng, nó hãy hạ bộ lên, hòa nhịp với mẹ. Vừa dập người trên bụng con Nga đưa tay bấu lấy tay nó, bóc lấy vú mình, bóc vú em mạnh nữa đi anh, đừng sợ em đau anh ơi, em thích. Được bóp vú, anh. Ơi, tiếng nàng bị ngắt rời ra theo từng phát điệp. Dũng cũng bất ngờ khi mẹ nó có năng khiếu điệp nhau đến thế. Bà nhún nhảy trên bụng nó cả 15 phút rồi mà chẳng thấy kêu mệt gì. Trong khi nó thấy mình không chịu được nữa, nó sắp xuất tinh. Không thể xuất ra trước mẹ được, Dũng nghĩ thầm. Nó nói trong hơi thở dồn dập, mẹ nằm ra cho con điệp đi mẹ. Nga cũng thấm mệt, nàng từ từ ngồi dậy. Rút bùi con ra khỏi lỗ lồn mình rồi quỳ chống tay như con chó cái, chì lồn về phía con. Dũng vỗ vỗ vào mông mẹ, ra hiệu mẹ nằm tiến lên trước một tí, Nga ngoãn ngoãn bò lên phía trước, lưng cong lại, vểnh mông lên chờ đợi được con trai địch. Dũng tiến lại, nó cầm bùi dướng dướng phía lồn mẹ, kéo hai bắp đùi mẹ dạng ra cho lùn thấp xuống vừa tầm, cò kè bên ngoài một lúc, Nga không chịu được, le hét ong sòm, đút bùi vào đi anh ơi, điệp em đi anh ơi, sao lâu thế anh ơi. Đang cằn nhằn thì nàng bỗng, hự, lên một tiếng, bùi dũng chạy tuột vào tận tử cung, cả người nàng rung lên bật bật trước mỗi cú nhấp của con trai, hai vú lắc lư mạnh đập liên tiếp vào mặt nàng. Dũng điệp mẹ nó hăng say, chưa bao giờ nó thấy thỏa mãn đến vậy, mẹ nó bây giờ tự nguyện chìa lồn ra cho nó đút bùi vào. Nếu có ai ở ngoài đường, chắc chắn họ không bao giờ tưởng tượng được rằng trong ngôi nhà lớn kia, trong ô cửa sổ sáng đèn kia, có hai mẹ con nhà nọ đang cuồng loạn điệp nhau, chẳng còn ranh giới, chẳng còn luân thường đạo lý gì, họ hoàn toàn buông thả chạy theo thú vui xác thịt gia đình. À mà còn, trong họ còn dính chút ít gì đó của sự mặc cảm, mẹ ơi, con sắp ra mẹ ơi, anh, sướng quá em ơi, anh xuất tinh em ơi. Nga lập tức ngừng lại, nàng thoát khỏi vòng tay Dũng. Kìa em, sao không điệp tiếp em? Nga nhìn bùi con mình đỏ au, đầu bùi bóng lưỡng lên, giật giật. Nàng vồ ngay lấy, vừa sụp vừa bú điên cuồng. Xuất tinh đi anh, xuất lên mặt em đi anh. Vừa sụp Nga vừa ngước mắt lên nhìn con cầu khẩn em cho anh điệp, nhưng anh đừng xuất trong lồn anh nhé. Chẳng phải đợi lâu, Dũng ào ào phóng tinh lên mắt, mũi, tóc tai mẹ. Vừa bắn tinh nó vừa gào lên như chó sói. Hai mẹ con nằm đè lên nhau sướng khoái, hai mẹ con trần truồng nằm ôm nhau nghe trời mưa xối xả bên ngoài. Thưởng thức nốt cơn sướng còn lắng động trong người. Cảm giác thỏa mãn tràn ngập cả hai, Dũng chưa bao giờ thấy thỏa mãn khi xuất tinh đến thế và Nga chưa bao giờ thấy lỗ lồn mình bị nong ra nhiều đến thế. Chỉ hôm nay, nàng mới cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác ngây ngất khi làm tình. Dũng lên tiếng, con sướng lắm mẹ ạ. Nga lúng liếng nhìn con. Ánh mắt đầy âu yếm, gớm, đã đút bùi vào địch người ta rồi mà còn mẹ với con. Anh làm. Em sướng muốn chết. Địch gì mà khỏe thế không biết, ê hết lồn người ta rồi đây này. Em có muốn anh địch tiếp không? Bùi của anh lại cương lên rồi đây này. Eo ơi, khiếp. Dâm gì mà dữ vậy? Không hiểu con nhà ai mà, thích, thế. Con em đẻ ra đấy. Em muốn điệp nữa thì nằm dạng chân ra nào, để anh điệp cho em tuét lồn ra thì thôi. Nào, chìa lồn ra đây nào, Nga ngoan ngoãn lại chìa lồn ra trước mặt con. Dũng bóp lồn mẹ mấy cái rồi đút phập bùi vào. Hai mẹ con há miệng ra sướng, anh điệp đi anh, lồn em là của anh, từ nay anh muốn điệp lúc nào, em cũng chịu, đêm đó là đêm hạnh phúc của hai người, Dũng điệp mẹ nó cả đêm. Mỗi người ra đến 4,5 lần mà vẫn đè nhau ra mà điệp. Điệp đến sáng hôm sau thì lăn ra ngủ. Sáng đấy cả hai mẹ con không lên lớp nữa, ngủ cả buổi sáng, đến trưa hai người ăn qua loa rồi lại kéo nhau lên phòng chơi tiếp, nhưng ngày tiếp đó là những ngày hạnh phúc của mẹ con Nga. Giường của Dũng là giường mô, hai người nằm chật chội, nó chuyển vào ngủ hẳn trong phòng mẹ với bố ngày xưa, hàng đêm hai mẹ con điệp nhau như vợ chồng. Lồn nàng lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận bùi con trai đút vào, có dòng máu của mẹ, Dũng cũng dâm vô cùng, cộng với sức trẻ, nó điệp mẹ nó ở mọi nơi có thể được, bất cứ lúc nào hứng lên là nó lại lôi mẹ ra điệp, bất kể lúc đó mẹ nó đang nấu cơm, tưới cây sau nhà hay soạn giáo án, Nga chẳng những bực mình mà nàng còn cảm thấy đam mê con mình. Nàng cũng chẳng màng đến chuyện Dũng nó xuất tinh vào trong lồn mình nữa, nàng mặc cho nó thích xuất vào đâu thì xuất. Đôi khi nàng còn muốn nó xuất thẳng vào lỗ lồn vì tinh khí của nó bắn sâu vào những ngõ ngách mà bùi nó không chạm tới. Hai mẹ con bây giờ thích thú với trò loạn luân. Loạn luân với họ bây giờ không còn là rào cản để họ đến với nhau nữa. Đó bây giờ còn là sự kích thích họ làm tình hăng say hơn. Dũng sưu tầm những băng hình, những câu chuyện mà mẹ con làm tình đem về cho hai mẹ con cùng đọc. Đọc xong hai mẹ con lại đè nhau ra học tập. Nga lôi chiếc camera gia đình ra cho Dũng sửa, rồi rủ con làm tình trước máy quay, vừa làm tình vừa cố la hét thật to những câu loạn luân dâm đãng để thu vào máy, Dũng khoái trò này lắm. Trước mỗi lúc lên giường, nó lại lôi mấy cuộn băng tự thâu ra, hai mẹ con chúi mũi vào xem từ những đoạn mẹ nó áo sống đầy đủ, thể hiện vai trò người mẹ mẫu mực trong một gia đình gia giáo. Với nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chỉ bảo con cái học hành. Có điều đang thấy bà mẹ giảng bài cho con trai thì thằng còn tự dưng vạch bùi ra thủ dâm bà mẹ trong cuộn băng vẫn tảng lờ giảng tiếp bài học còn lại. Thủ dâm chán thì thằng con tót váy mẹ lên. Giải lao tí mẹ, học nhiều quá, con không vào, quay ra đây con điệp cái cho thoải mái nào, điệp nhanh rồi học tiếp nhé, mai kiểm tra rồi đấy. Nhanh hay chậm là tùy mẹ, thôi nào, dạng hán ra nào, o, sướng quá, o, thôi, mẹ, o, mẹ. Không cần, ô hiệt hết ra đâu, cởi truồng ra điệp mẹ mới sướng. Vừa chìa mông ra sau cho con trai điệp, bà mẹ chật vật tục sạch quần áo trên người, vừa nhấc chân đá cái xi lít ra, bà vừa nói, điệp mẹ kiểu ếch ngồi sập gụ đi con, đứa con trai ngoan ngoãn cho mẹ nó rút bùi nó ra. Leo lên ngồi ngửa trên bàn học, bà mẹ cũng leo lên, nằm ngửa trên mình con trai, tay bóp bóp lồng mấy cái rồi tìm bùi con rà rà dưới háng để nhét vào lồng mình. Ở tư thế này, bùi đứa con chọc lên vách trước của lỗ lồn mẹ hết cỡ, nơi có nhiều điểm tập trung giác quan sung sướng của đàn bà. Bà mẹ không nói được, cứ há miệng ra mà hít hà. Bùi đứa con như cái ống nước, cứ thụt ra thụt vào trong lồn ướt nhẹp. Nói là giải lao mà hai mẹ con cũng đã điệp nhau được hơn 20 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Không những thế, họ còn lôi nhau ra ban công điệp cho mát, không quên kéo theo cái máy quay. Bà mẹ hai tay chống ban công, một chân hơi gác lên. Mông công tớn hướng về phía con trai. Đứa con loay hoay một hồi với cái tư thế mà lồn mẹ nó quá cao so với thân người nó. Lụi cụi đi lấy cái ghế, nó kê sát sau chân mẹ, trèo lên và mỉm cười vì cái ghế vừa vặn quá, bùi nó chỉ ra vừa khít với tầm lồn mẹ. Chẳng mấy chốc, cả hai đã dính chặt vào nhau, nhấp nhổng không mệt mỏi. Mẹ con gò cong người trên ban công điệp nhau cho đến lúc hai cơ thể trần truồng ghì chặt lấy nhau mà xuất tinh. Mẹ con Nga làm tình ở nhà chán, cả hai tự dưng nảy ra ý muốn làm tình ở ngoài đường, ban đầu, đợi trời tối, hai người đưa nhau ra nghĩa địa gần đó, nơi khá kín đáo và im ắng của huyện, tìm một ngôi mộ nào đó sạch sẽ rồi vật nhau ra điệp. Hai mẹ con điệp nhau giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng rồi lại vướng bọn trẻ chăn trâu, buổi tối thường hay ra nghĩa địa chơi nghịch. Đã có lần, mẹ con Nga đang trần như nhộng quấn nhau bên dưới thì bọn trẻ chơi đuổi bắt bên trên. Vụ đó, hai mẹ con chẳng dám động đậy, cứ nằm ôm nhau, im thin thít chờ đợi bọn trẻ chạy đi chỗ khác một lát là vơ quần áo mặc vội rồi ù té kéo nhau chạy. Mùa hè, bọn trẻ ra nghĩa trang chơi càng đông, hai mẹ con mất chỗ làm tình. Đành ra công viên vậy. Công viên, mỗi đôi chiếm một bụi cây. Hai mẹ con cùng đi thì không tiện, Nga phải giả vờ ra trước, chiếm một chỗ kín đáo rồi ngồi đợi, Dũng một lúc sau mới mò ra đó. Công viên tuy lịch sự hơn nghĩa trang nhưng đông người, không làm mạnh được. Nga chỉ dám tụt quần xuống vừa đủ cho con đút bùi vào, hai mẹ con ôm nhau như những đôi tình nhân, trời tối, chẳng biết ai vào với ai, Dũng kéo phép mơ tuy, lôi bùi ra, hai mẹ con thì thục với nhau, tuy hơi bất tiện nhưng cái cảm giác khác lạ, cái cảm giác làm tình ở ngoài đường làm hai mẹ con nhộn nhạo rạo rực khắp người. Khổ nỗi Nga không rên to lên được nên cứ phải cắn chặt lấy cổ áo Dũng để ngăn những âm thanh không thể phát ra chỗ đông người. Thỉnh thoảng cũng có vài đôi quay ra tò mò nhìn xem hai người ở góc kia làm gì mà cây cối cứ rung lên bần bật. Ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có một điều, không ai biết được là trong cái góc đó, một thằng bé đang điệp mẹ mình, hai mẹ con như cặp tình nhân bốc lửa lao vào nhau, bốc cháy trong thú vui xác thịt. Sáng thứ sáu ngày 15 tháng 4. Dũng vẫn đang điệp mẹ nó như mọi ngày. Nó bây giờ học buổi chiều nên buổi sáng hai mẹ con có thể thoải mái chơi nhau. Khoảng 11 giờ hai mẹ con làm tạm cái bánh mì rồi cùng đến trường. Dũng lại tiếp tục với những con số, những bài văn còn Nga cặm cụi với môn sinh vật, niềm đam mê từ nhỏ của nàng. Sáng đó, chơi nhau bình thường chán. Dũng giở trò bạo dâm với mẹ. Nó lột truồng mẹ ra, sắm đoạn dây mềm trói nghiến mẹ nó lại. Quẳng ra giữa nhà, kệ nệ bê mẹ lên bàn cái bàn giữa phòng. Sửa sang tư thế sao cho lồn mẹ mình chìa ra ngoài. Mặt Nga phản đối kịch liệt, không phải nàng không thích con mình bạo dâm, nàng thích nữa là đằng khác. Ở nhà có mỗi hai mẹ con nó thích đè nàng ra điệp lúc nào chẳng được. Nga phản đối vì bị trói nằm trên bàn vừa lạnh vừa chẳng may có ngứa ngáy chỗ nào rất khó gãi. Thả mẹ ra Dũng, nằm đây lạnh lắm, đưa mẹ lên phòng đi Dũng. Dũng chẳng nói gì. Nó tiến lại sụt sụt mấy phát rồi đút phập bùi vào lồn mẹ. Nga sướng quá chỉ biết cứng họng không kêu được nữa. Vừa điệp Dũng vừa bóp hộp le liên tục, nó cố tình bắt mẹ nó phải ra. Quả thật, chẳng mấy chốc, Nga gào to, a, rồi dâm thủy nàng bắn ra dầm về, ngâm bùi trong lồng mẹ một lúc cho bà khỏi có cảm giác hụt hẫng, dũng đợi cho mẹ mình hoàn toàn mềm ra vì cơn sướng mới rút bùi ra, mỉm cười, mặc kệ mẹ nằm tơ hơ ra đó, dũng lên phòng làm nốt mấy bài vật lý được giao về nhà. Mới được hơn nửa tiếng, nó lại nghe thấy tiếng mẹ mình kêu, Dũng, mẹ, ngứa. Cãi cho mẹ với thò mặt nhìn xuống nhà, mẹ nó vẫn tồng ngồng co quắp giữa nhà. Bà có vẻ khó chịu lắm vì thấy cứ uốn éo trên bàn, lò dò xuống nhà, Dũng hỏi trống không, ngứa ở đâu, ngứa lồn thì đây chịu, không gãi được đâu nhá, lồn cũng ngứa, sáng đến giờ mới địt được một phát, chưa đã lồn, nhưng có con gì bò trên vú mẹ, mẹ không đuổi nó đi được. Dũng cười nhăn nhở nhìn bộ dạng thảm hại của mẹ. Mẹ nó mặt nhăn nhó cầu khẩn, chân bị dây trói co lên, hai tay cũng bị trói nghiến vào hai cổ chân khiến mẹ nó bất khả kháng với ngay cả những con kiến nhỏ bé. Dũng đưa tay bóp bóp một bên vú, vú mẹ nó to bàn tay nhỏ bé của nó không bao trọn nên nó luồn xuống gốc vú bóp ngược lên. Vú này hả? Không, vú bên kia đưa tay còn lại bóp bầu vú còn lại của mẹ. Nga nhắm mắt lại vì thỏa cơn ngứa và cũng là vì Dũng không chỉ bóp mà còn véo núng vú nàng. Ô hát, mẹ sướng, phạch. Hự, Nga bỗng giật nảy người rú lên. Dũng chẳng hiểu từ lúc nào đã cắm vào lỗ lồn mẹ. Hai tay vươn ra bóp vú, nó thì thục cái bùi mình trong lỗ lồn mẹ. Lần này, nó chơi mẹ cho sướng nó nên cứ điệt phầm phập. Cả thân người mẹ nó rung rinh theo nhịp điệu hạ bộ nó dập vào. Do lúc nãy có địch mẹ nó ra một lần cộng với ý định địch thả phanh, nên lần này Dũng chẳng mấy chốc Dũng giật giật người rồi bắn tinh thẳng vào trong lồng mẹ. Nga cố gắng hạn chế cử động và kìm nén những tiếng trên la sướng khoái, nàng muốn con mình chơi lâu hơn nhưng không được, trong khi dâm hỏa của nàng đang chực bốc lên ngùn ngụt thì con nàng đã phóng tinh rồi. Đừng ra vội con ơi! Địch cho mẹ sướng rồi hãy ra con ơi! Địch tiếp đi con ơi! Dũng mồ hôi nhễ nhại vẫn chẳng chú ý gì, xuất tinh xong nó rút bùi ra. Vỗ vỗ vào mông mẹ tỏ vẻ thỏa mãn rồi lại đi lên phòng, vùi đầu vào mấy bài tập vật lý, thời gian trôi qua quá nhanh. Nửa tiếng, một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua mà Dũng không chú ý, nó chỉ giật mình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mẹ nó, không, chạy ra hành lang nhìn xuống phòng khách. Dũng chết trân khi, thằng Cường, cùng lớp nó, Cường mắt sáng rực không rời thân hình nõn nà của cô giáo mình, vừa tụt quần vừa tiến tới. Trong đầu Dũng bỗng lóe lên một tia suy nghĩ. Nó thụt đầu vào, tìm một chỗ khuất để theo dõi thằng bạn làm gì mẹ mình. Cường tụt quần, nó hấp tấp tụt nốt cái quần xịt, quẳng sang một bên. Mắt vẫn không rời cơ thể trần như nhộng của mẹ thằng bạn mà cũng là bà giáo dạy sinh vật của mình. Nga cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, Dũng trói mẹ nó khá chặt. Nàng nhìn lên tầng trên, với hy vọng, Cường, không thấy con trai nàng ở đó, nàng dịu đi khi biết rằng Dũng có một phần nào đó cùng suy nghĩ với nàng. Nàng sẽ xấu hổ đến mức nào khi thằng Cường thấy rằng nó đang sờ mó mẹ thằng bạn trước mặt bạn mình, và còn hơn thế nữa. Nó sẽ nghĩ sao khi thấy cô giáo mình cởi truồng, phơi vú phơi lồn ra giữa bàn khi mà chỉ có hai mẹ con cô giáo ở nhà. Cường run run rờ rờ từ bắp đùi, vòng xuống chùm lông đen xì nơi hạ bộ cô giáo. Tay nó lướt qua hai mép thịt hồng hồng ướt nhẹp, trên đó còn vương đầy tinh khí trắng đục của đàn ông. Cô, sao cô lại nằm đây? Nga điếng người, chẳng nhẽ lại nói cho đứa học trò biết rằng, nàng bị con trai lột truồng ra rồi bắt nằm đây cho nó địch lúc nào thì địch. Nga nói trong sự trống rỗng, cướp, cô bị cướp. Chúng nó, làm nhục cô, cởi trói cho cô đi Cường, chúng nó địch cô hả cô, mắt. Cường sáng lên không bỏ sót bất cứ một chỗ nào trên cái cơ thể trần truồng trắng hồng của cô giáo mình. Chúng nó, cởi trói cho cô đi Cường, cô xin em biết rồi, cô bị chúng nó địch, vết tích còn đầy đây này. Vừa nói, Cường vừa rụt rè đưa tay vạch hai mép lồn cô giáo ra, dâm thủy của Nga và tinh dịch của con nàng chảy nhễu xuống. Đó, rõ ràng là cô bị chúng nó địch, tinh khí còn đầy trong lỗ lồn đây này. Xăm soi trong lỗ lồn cô giáo. Cường nó túm lấy hai mép lồn banh ra hết cỡ nhòm vào. Cơ thể Nga đã phản lại nàng. Nàng vô tình phát ra một tiếng trên khi học trò mình cầm hai mép lồn banh ra. Cường chưa bao giờ thấy một con đàn bà nào phơi lồn ra trước, sáng như vậy. Đang xăm soi trong lỗ lồn Nga, nghe tiếng trên, nó ngước đầu lên nhìn vào mặt cô giáo mình. Dù cố giấu đi nhưng Nga cũng không thể khiến cho đứa học trò thấy cái nhăn mặt vì bị kích thích và bộ mặt hồng lên vì xấu hổ của mình. Trên trường, Nga là bà giáo gây cho Cường nhiều cảm xúc nhất, tất nhiên chẳng phải vì những bài học lý thú về mấy con khủng long hay mấy loài cây khổng lồ mà là vì bộ mông to bự, cặp vú nảy nở và cái dáng đi ngúng ngoẩy khoe hàng của cô giáo. Thỉnh thoảng Cường cũng mò đến nhà Dũng, thường thì không gặp mẹ Dũng ở nhà, nhưng mỗi lần bắt gặp cô giáo mình, không phải trong bộ đồng phục nhà trường mà trong bộ đồ ở nhà, mỏng manh hơn, gợi cảm hơn, Cường không khỏi thèm muốn. Nỗi thèm muốn của nó chỉ dừng lại ở thèm muốn vì nó chạm phải thái độ lạnh lùng, vô cảm thường thấy ở những bà giáo khó tính nơi Nga. Bỗng dưng hôm nay, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, nó lại thấy thân hình bà giáo khiêu gợi trên trường lại đang phơi ra trước mặt nó, không phải trong bộ đồ ngủ nữa mà là đang trần như nhộng. Nơi giữa hai bắp đùi tròn trịa mà nó bắt gặp trên trường giờ đây phơi ra trước mặt nó. Ở đó, đúng như nó nghĩ, một cái lồn to, ngon lành, lông lá không xồm xoàm mà được cắt tỉa cẩn thận. Cô ơi, em, điệp cô nhé. Không được, cô là cô giáo em không được. Điệp. Từ điệp Nga không nói bình thường mà bỗng gào rú lên, bởi vì cùng lúc đó, Cường cầm bùi đâm một phát lúc cán vào lồn Nga. Lồng Nga được con trai nàng chơi lúc nãy nên giờ này có phần giãn ra, ướt nhẹp nước nhờn nên Cường đút bùi vào dễ dàng. Em điệp được cô rồi cô ơi, em muốn điệp cô lâu rồi cô ơi, tại cô cứ khiêu khích cả trường làm gì cô ơi, o, o, o. Nga sướng tởn người vì đang mất hứng vì thằng con thì có ngay một cái bùi khác để chơi nhưng trên cương vị một nhà giáo, nàng không thể đồng lõa với học trò mình được. Nàng không thể rên la lên vì sướng vì làm như thế sẽ trái với điệu bộ lạnh lùng cứng nhắc của nàng ở trên trường, nàng sẽ không còn là một giáo viên mẫu mực nữa. Mắt nàng nhắm nghiền, răng cắn chặt môi. Cường vẫn say sưa điệp, nó đã từng chơi bọn gái điếm đứng đường để rồi về khoe khoang với lũ bạn, mặt vênh lên kiêu ngạo khi bọn bạn nhìn nó đầy khâm phục, thì với bọn chúng, cầm tay con gái cũng đã đỏ mặt, làm sao đủ to gan để làm chuyện đồng trời. Thế mà giờ đây, Cường không phải đang chơi bọn điếm đứng đường người ngợm teo tóp, vú lồn nhão nhẹo nữa mà đang chơi cô giáo mình. Bà giáo với cặp kính to hàng ngày sẵn sàng cho nó những điểm không to tướng mỗi khi nó không thuộc cơ cấu phát triển của một loài thực vật vô vị nào đó giờ đây gian hay. Bắp đùi trắng nõn, căng tròn ra cho nó đút bùi vào cái khe hồng hồng nhớp nháp ẩn dưới đám lông đen mượt. Đưa tay tóm lấy trái vú to bự. Cường không khỏi không nhớ đến những lần cả đám con trai nhìn theo dáng đi ổng ẹo khoe của cô giáo, mà theo mỗi bước đi bộ vú đồ sộ lại nhún nhảy theo từng nhịp bước. Bóp chán chê, Cường đưa mấy ngón tay véo hai núm vú Nga. Hành động ấy làm cho Nga mặc dù cố quay đi nhưng vẫn không khỏi vô tình phát ra một tiếng rên, ưng, cùng với hai trái vú nàng lập tức dựng lên cứng ngắc. Cường thấy cô giáo mình đã có phản ứng, vừa thụt lùn cô giáo nhanh dần Cường vừa nói. Em chơi cô làm cô sướng hả cô, em điệt cô có sướng không cô đáp lại câu hỏi dồn dập của học trò là răng cắn chặt vào môi, mắt nhắm nghiền bộ mặt nhăn nhúm nhưng tất nhiên cả Nga và Cường đều hiểu rằng, không phải nàng đâu. Cường thích quá, nó điệt càng lúc càng mạnh, vừa điệt vừa rống lên như bò nhằm khiêu khích cô giáo mình. Người Nga cũng co rúm lại hứng chịu từng cú nhấp như trời giáng của thằng học trò gặp may, tay chân co quắp dường như nàng không còn chịu đựng sự kìm nén của khoái lạc lâu hơn được nữa. Đúng lúc ấy thì Cường hét lên, điệp li li, nó sắp xuất tinh. Điệp cô, em, điệp cô. Điệp, lồn cô điệp sướng quá cô ơi. Điệp, điệp. Điệp, cộng thêm vào đó là tiếng nhóc nhép phát ra từ chỗ cái chày thịt của cậu học trò đang thụi vào cái cối thịt của cô giáo. Nga cũng lên đến cực điểm của sướng khoái, lồn nàng tự động bóp chặt lấy bùi học trò, không còn cắn chặt môi nữa, giờ đây nàng thở hồng hộc. Người rung lên theo từng phát điệp của cậu học trò. Thế rồi chẳng ai bảo ai, Nga và học trò cùng rú lên một lượt, a, Cường phục tinh khí ngập lỗ lồn cô giáo, dâm thủy của Nga và tinh khí của Cường hòa vào nhau, phọt cả ra ngoài, chảy đầy xuống bàn, nằm đè lên thân thể trần truồng của cô giáo, Cường như mê đi trong khoái lạc, Nga hoàn toàn thả lỏng người, tuy bị trói chặt nhưng chẳng cái gì có thể trói buộc được cái lồn thèm điệp của nàng. Thả lỏng người Nga nhắm mắt lại thở nhẹ nhẹ mãn nguyện, Dũng chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối màn làm tình giữa mẹ nó và thằng bạn. Nó nghĩ, mình cũng chủ quan thật, không chịu đóng cửa cẩn thận, cũng may là thằng Cường không bắt gặp nó đang chơi mẹ, không thì, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng không thể để thằng Cường chơi mẹ mình được, mẹ nó đâu phải của chùa đâu mà điệp không như thế được. Phải đưa mẹ nó thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Nói là làm, Dũng len lén đi xuống nhà, hai cơ thể trần truồng kia điệp nhau xong giờ đang thỏa mãn, nằm bẹp lên nhau nên chẳng ai có thể chú ý đến Dũng. Dũng vào buồng, lấy cái quần dài mặc vào. Vừa đi ra đến cửa sau thì nó nghe thấy giọng mẹ mình, em. Điệp cô rồi, bây giờ thả cô ra đi em. Cô bị trói thế này, đau lắm, cô vừa nói gì ạ, thì em điệp cô xong rồi thì cởi trói cho cô đi. Cô vừa nói em và cô vừa điệp nhau, như ngoài đường người ta vẫn nói, hơi thẹn với sự vô tư của mình. Nga chữa lại, em giao hợp với cô, Cường giờ đã rút bùi ra, ngồi xuống cạnh bàn, tay mân mê khắp người cô giáo. Nga nhục quá phải van xin, cô xin em cởi trói cho cô đi, rồi em muốn gì cũng được, cô nói thật nhá. U cô hứa, Nga nói trong sự thành thật vô tư, em muốn điệp cô tiếp bây giờ. Không những thế, em muốn cô tận tâm khi em chơi cô, em. Đồ hỗn láo, cô sẽ nói với bố mẹ em về chuyện này. Ha ha ha, nói với bố mẹ em về chuyện này ư, ha ha ha, Nga thẹn đỏ mặt, từ vẻ giận dữ nàng quay trở về với hiện tại. Cường mặc quần vào, đi ra cửa. Tất nhiên đó chỉ là một chiêu thức của nó, để mặc cô giáo vẫn nằm chềnh ềnh trên bàn. Nga thất thanh, Cường, cô chịu. Chơi, cô đi Cường ơi, chẳng cần mời đến câu thứ hai. Được chính cô giáo mình mời ở lại điệp, còn gì bằng nữa. Nhanh như cắt, quần của nó được tụt ra, nó vồ lấy cô giáo mình. Hự, hự, cả hai cùng rú lên khi Bùi Cường chui tọt vào lỗ lồng Nga. Còn trẻ, mới chơi xong chỉ cần mấy phút, Bùi Cường đã lại chơi tiếp được. Nga thì chẳng cần biết nàng chỉ biết có Bùi để chơi là được. Miệng nàng cứ há hốc ra, không kêu thành tiếng nhưng nhìn cái mặt cau lại, mắt mũi lờ đờ, miệng há hốc ra như hết hơi của cô giáo. Cường biết cô giáo mình sướng cuồng lên rồi, nó càng điệp mạnh. Vừa điệp nó vừa rú lên từng tràng, ô, o, lồng cô bóp quá. Điệp cô sướng quá, o, điệp, điệp, hấp tấp, lúc rút ra để nhấp vào Bùi Cường phọt ra ngoài, đang đà sướng, lúng cuốn mãi nó chẳng tìm ra cái lỗ nằm ẩn trong đám lông lồng đen sì của Nga mà đút vào, bị ngắt cơn sướng lồn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thằng học trò, đang bị trói, nàng chẳng thể giúp nó đút Bùi vào cái lỗ của mình được. Không chịu được nữa. Vật vả vì chờ đợi, rừ, Nga long lên sòng sọc khi Bùi Cường cứ đâm trượt hoài đút vào đi. Đút Bùi, điệp, đút, hự, bất, ngờ nàng ngửa cổ lên trời rú lên một tiếng. Cường đút được Bùi vào, mồ hôi nhễ nhại, bấu lấy hai bắp đùi cô giáo nó điệp như điên. Hai cô trò người giật giật lia lịa, tiếng phành phạch đều đều mỗi khi Cường dập vào lồng cô giáo. Tiếng nhóc nhét phát ra trong lồng Nga hòa lẫn tiếng la hét vì khoái lạc của hai người làm Dũng không chịu nổi. Mẹ nó bây giờ hoàn toàn buông thả cho thằng bạn nó điệp. Bà rú lên từng hồi, điệp, điệp, điệp, mạnh lên em, o, o. Điệp mẹ em, mạnh nữa lên em, o, o, o, điệp này. Điệp này, tuét, lồn ra chưa này, o. Yes, điệp mẹ em. Mạnh nữa, điệp mẹ mày. Điệp mẹ mày, Cường vừa điệp Nga vừa chửi bậy. Nó không biết những câu chửi bâng quơ của nó làm Dũng cuồng lên, giận thì ít mà nứng thì nhiều vì thực sự là Cường đang điệp mẹ nó. Cường chửi điệp mẹ mày không còn là câu chửi nữa mà là điều đang diễn ra đối với Dũng. Sụt cặc liên tục chẳng mấy chốc Dũng xuất tinh đầy sàn. Cùng lúc ấy, Cường cũng bấu chặt lấy Nga, vừa ghì lấy tóc nàng, giật lên vừa xuất tinh trong lỗ lồng nàng. Nga đau nhưng cơn đau ấy càng làm nàng sướng tợn. Lồng nàng co bóp liên tục, nàng rú lên từng tràng như chó sói rồi cùng với học trò Cường của mình, cả hai cùng mềm đi sau cơn cuồng loạn. Dũng cũng tạm ngồi xuống sàn, thở hồng hộc. Căn nhà sau cơn địa chấn giờ im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng quạt trần trên đầu, tiếng của chiếc loa phóng thanh đầu phố oang oang một bản tin về tiêm chủng cho vật nuôi trong nhà, gió lùa khắp phòng tạo nên một không khí nhẹ nhàng tươi sáng. Sự tươi sáng sau một cơn bão. Cường ơi, gì ạ cô? Em điệp cô rồi, cởi trói cho cô đi Cường. Nga không còn ngượng ngùng nữa. Cường vỗ vỗ vào mông cô giáo, cười hình hệt nói, lồng cô điệp sướng thiệt, hơn hẳn bọn gái điếm huyện mình, cái bọn trong tiệm hớt tóc hồng mây ấy cô. Chuyện. Nga cười rinh rít thích thú, ngày nào nàng cũng đi qua cái ổ nhện ấy, Thỉnh thoảng nàng còn thấy mấy đứa váy ngắn đứng câu khách ngoài cửa, lũ đàn ông đi qua đưa nào cũng nghển cổ sang. Nhìn mấy đứa đó vênh mặt lên thách thức, càng làm lũ đàn ông hút vào hơn và cũng càng làm Nga bực mình hơn. Chúng có gì đẹp hơn mình chứ, chẳng qua là bà đây không phơi hàng ra thôi nhé, loay hoay cởi trói cho cô giáo. Dũng biết thừa còn khuya thằng Cường mới cởi ra được nên tò mò ngó xem thằng bạn làm thế nào. Bỗng Cường chợt đứng lên, mặc quần vào, vừa chạy ra ngoài nó vừa nói với vào, cô đợi em tí. Nga bực mình nói với ra, nhanh lên đấy, Cường chạy ra ngoài, Dũng lập tức mò ra. Nga nhìn con nàng chẳng biết nói gì, chỉ im lặng. Dũng xoa xoa cái cơ thể trần truồng của mẹ, nó định nói một điều gì đó thì nghe tiếng kẹt cửa. Cường đã trở lại, đi cùng với Cường là tiếng lao xao, tiếng bước chân. Và rồi Cường, Hiếu, Phú, Hải, Thắng, Bảo, sáu thằng lần lượt bước vào. Cường cười hớn hở chỉ cho lũ bạn chiến lợi phẩm bất ngờ mà nó tìm ra. Năm đứa kia tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn bà giáo của mình trần như nhộng nằm phơi lồn ra trong một tư thế cực kỳ mời mọc, khiêu khích. Dũng thấy bọn bạn mình lắp bắp, em, chào cô à. Nga cũng tròn mắt vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi và xấu hổ. Nàng nhìn Cường trăn trối không nói lên lời, thằng Hiếu thì thầm vào tai Cường nhưng trong cái không gian chật hẹp vì kích thích này cũng đủ để tất cả mọi người cùng nghe thấy, sao cô lại như vậy, mày, chơi cô chưa? Cường mặt mày hớn hở như lập công to, nó nói oan oan, tao địch cô rồi, lồn bóp lắm, nhớ bọn mày ở gần đây nên tao gọi sang chơi cho vui. Thằng Hải lo lắng hỏi, Dũng nó có đây không mày? Tao chẳng biết nó biến đâu, tao đến đã thấy cô nằm ình ra như thế này rồi, mà mặc kệ nó mà về, mình ở đây có sáu đứa, nó có thấy cũng bằng thừa. Mày địch mẹ nó, mày không sợ nó trả thù à? Sợ gì chứ? Nó yếu xìu, làm gì được tao? Thôi, bọn mày địch bà ấy đi, tao chơi hai lần liền, mệt quá, chẳng phải mời, năm đứa tranh nhau lao vào Nga. Chẳng còn run như đứng trước bà giáo nghiêm khắc như mọi ngày, bọn chúng áo đến, đứa xoa đùi, đứa bóp vú, đứa móc lồn, Nga im lặng, sợ hãi nhắm nghiền mắt chịu trận. Sợ mó cô giáo mình chán, trung cầm cập mấy đứa móc bùi ra nhăm nhe đút vào lồn Nga. Bà co rúm người lại sợ hãi, chỉ còn thốt ra được một câu, từ từ thôi. Cường ngồi trên salon cũng nói với giọng kẻ cả, từng người một thôi, có một cái lồn thôi mà bọn mày, năm đứa kia vẫn không tìm được ra đứa nào là đứa được địch cô giáo mình đầu tiên. Chí chóe một lúc, rồi chẳng hiểu đứa nào lên tiếng, quẳng tù tì đi bọn mày, đứa nào thắng được địch cô trước, cả bọn đồng tình, Phú là thằng đầu tiên rồi tiếp đến các thằng khác lần lượt đút bùi vào lỗ lồn Nga. Năm thằng thi nhau địch cô giáo mình, do lần đầu chơi gái, với lại được chơi ngay bà giáo mình, đứa 2 phút, đứa 5 phút, thậm chí thằng Hiếu và thằng Thắng vừa đút bùi ngập vào đã xuất tinh. Chỉ hơn 10 phút sau, lỗ lồn Nga đã ngập ngụa bởi tinh dịch mấy đứa học trò. Bọn chúng tuy ra nhanh nhưng do kích thích, đút vào là địch như trâu, năm đứa thay nhau, đứa này địch thì đứa kia sờ soạn, nắng bóp nên cũng làm Nga giật đùng đùng vì sướng, trong khi lũ bạn bắn tinh khí lên đầy hạ bộ cô giáo xong. Cường lên tiếng, bọn mình cởi trói cho nó nhé, đồ hỗn láo, cô là cô giáo em. Nga tuy đang sướng tởn người nhưng cũng phản đối gay gắt. Sụt, Cường chọc cả hai ngón tay vào lỗ lồn cô giáo làm Nga giật người lên vì bị kích thích. Em, sụt, không, sụt, Nga, càng nói, mỗi tiếng nàng phát ra là lại bị Cường lại sụt một phát vào lồn. Em không, sụt, em không được, sụt, sụt, sụt, cư, tần sụt nhanh và mạnh hơn, Nga cứng họng. Chỉ còn phát ra được tiếng rên của khoái lạc, a, rồi nằm bẹp. Dũng thích thú nhìn mẹ nó bị thằng bạn đánh gục, nó thầm nghĩ, thể nào mình cũng dùng bài này với mẹ lúc nào mẹ nó không chiều theo ý nó. Nhưng nó chạy thì sao, tớ muốn địch nó phát nữa, nó chạy làm sao được, mình ở đây có 6 người lận, nói là làm, cả bọn 6 người loay hoay một lúc cũng giải thoát được cho con mồi khỏi đống dây vợ lằng nhằng. Nga ngồi giữa nhà, trần truồng giữa một lũ học trò. Vết trói hằn trên da thịt nàng. 6 đứa bâu lại xoa bóp những vết hằn thì ít mà nắng vú bóp lồn nàng thì nhiều. Cũng hơi mệt, Nga nằm dài trên salon cho bọn học trò muốn làm gì thì làm. Với tay lấy cốc nước, Nga nốc cạn, từ nãy đến giờ, nàng đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng, mặc kệ thằng Phú ngoài người nằm phủ lên người nàng mà bú vú. Nga cũng không phản ứng gì mạnh, thậm chí nàng còn cảm giác ấm áp bù lại mấy tiếng đồng hồ khỏa thân nằm giữa nhà, nhìn đám học trò giày vò thân thể mình, trong Nga tự dưng trào dâng cảm giác thích thú. Chưa bao giờ nàng làm tình với nhiều người như vậy, trước đây nàng từng chơi nhau với bốn đứa học sinh lớp 12 hay cùng lắm là hồi mấy thủy thủ bạn chồng nàng có ghé qua nhà mang quà của chồng nàng cho Dũng, bọn họ có bốn người cũng lột nàng ra cưỡng hiếp nhưng sáu người với sáu cái bùi thì chưa bao giờ. Nga nhoài người với bình nước, thằng Phú đang đỏ mặt tía tai vì sờ mó thân hình trần truông của cô giáo mình, rơi bịch xuống sàn. Lập tức, cả năm đứa còn lại bâu lấy nàng, như sợ nàng chạy mất. Nó chạy bọn mày ơi, đừng cho nó chạy bọn mày ơi. Nga cười như nắc nẻ, bình tĩnh cầm cái bình lên, đôi môi đỏ mọng mút lấy cái đầu vòi, sành điệu như khi nàng bú bùi đàn ông. Nga cười như nắc nẻ, bình tĩnh cầm cái bình lên, đôi môi đỏ mọng mút lấy cái đầu vòi, sành điệu như khi nàng bú bùi đàn ông. Cô không chạy đâu, các em làm cô sướng cô chạy làm gì? Nói thế mấy thằng học trò mới hơn giãn ra. Lên phòng cô đi các em, dưới này, người ta nhòm vào, mất tự nhiên. Chẳng đợi lũ kia đồng ý, Nga khoát tay, chẳng cần tìm quần áo làm gì, cứ thế nhồng nhồng đi lên phòng. Lũ kia trố mắt ra nhìn cô giáo mình trổ bài khiêu dâm, Dũng ở dưới nhìn lên cũng tức giái không chịu được. Mẹ nó vừa đi vừa uốn éo, liếc lại nhìn mấy thằng bạn nó tình tứ, vú lồn mẹ nó cứ như chọc vào mắt nó và mấy ông bạn quý hóa của nó. Sững người một lúc, cả sáu đứa ầm ầm lao lên cầu thang, thằng Hải nhanh chân chạy lên đầu tiên. Bắt được mẹ nó ở cửa phòng ngủ, chẳng phải giữ thể diện cô trò gì, Hải đè ngửa cô giáo ra, lập cập lôi bùi ra chọc lia lịa vào lồn bà giáo, Nga thả lỏng người, nhắm nghiền mắt chờ được địch, không có kinh nghiệm, chưa đút được vào thì Hải bị thằng Bảo to con kéo giật ra phía sau, nhảy vào thế chỗ, nhanh như sóc, cả nó và bà giáo của nó cùng cong người lên, mắt trợn trừng vì bùi nó đã cắm lúc cán trong lỗ lồn bà, Bảo địch như máy. Nga hai tay bấu lấy hông cậu học trò mà tiếp sức cho mỗi cú địch của nó. Hải cay cú lắm vì sắp được chơi mà bị thằng bạn giành mất, nhưng đành ngồi nhìn vì khi bị Bảo đẩy ra, mấy thằng còn lại cũng đã kịp bâu lấy Nga mà sờ mó, nắn bóp. Bảo cậy mình to khỏe, vẫn cắm bùi trong lồn cô giáo vì sợ rút ra lại có đứa khác tranh mất cái lồn chùa ngon lành này. Nó lật sấp cô lại, Nga chống hai tay trên hành lang hai bầu vũ thõng xuống làm mồi ngon cho mấy thằng còn lại. Bốn thằng trừ thằng Hải tranh nhau giày vò tấm thân trắng nõn nà của bà giáo dạy sinh vật, Dũng ở dưới nhà nhòm lên, tức thì tức thật, mẹ mình bị bọn bạn chơi thì còn gì tức cho bằng nhưng nó cũng thầm chửi thằng Hải là ngu. Vì sao không đút bùi vào mồm mẹ nó mà đít, mồm mẹ nó cứ há ra thế kia, chẳng phải là đang mời mọc đó sao? Đang cằn nhằn về thằng bạn dạy dột không có kinh nghiệm thì mẹ nó lên tiếng, Hải, lại đây, em, o, em quỳ, o a, em. Quỳ trước mặt cô đi mẹ Dũng có lẽ nhìn thằng Hải, đứa đáng lẽ được chơi bà đầu tiên nay lại phải ngồi ngoài nhìn nên thương tình, với lại, điệp không mà không có bùi mà bú, Nga cũng thấy thiếu thiếu, Hải vẫn mặc nguyên áo, chỉ có quần là không hiểu nó vứt đi đường nào rồi. Trăm rắp tiến lại quỳ trước mặt cô giáo. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Nga mỉm cười nhìn cậu học trò của mình, thường thì trên lớp, Hải là đứa yếu ớt nhưng học khá, lại ngoan nên Nga rất quý. Nay cậu học trò này đang quỳ trước mặt nàng, bùi nó chỉ hơi cương lên, lòng thòng giữa hai đùi, thấp thoáng sau cái vạt áo đồng phục học trò trắng tinh, Hải và Bảo, đứa từ phía trước, đưa từ phía sau như không tin vào mắt mình nữa, cô giáo chúng nó chống hai tay trên sàn, như một con điếm chuyên nghiệp, trút đầu vào giữa háng thăng Hải, chẳng khó khăn gì cho bà, bùi Hải đã nằm gọn trong miệng, bốn đứa còn lại đây say sưa nắng bóp, sờ soạn nên không biết. Chỉ có Hải và Bảo chứng kiến cô giáo mình bú bùi Hải thế nào, gần như ngay lập tức, bùi Hải dựng cột cờ, Nga thản nhiên bú chùng chục, má nàng hóp lại mà mút bùi, không chỉ bú đầu khất, nàng bú xuống tận gốc, bú quanh đó rồi móc chặt miệng, mút ngược lên, xuống rồi lại mút ngược lên. Nàng bú bùi cậu học trò tận tình say mê, Bảo nhìn không chớp mắt, nó lần đầu được chứng kiến tận mắt cảnh cô giáo bú bùi học sinh nên đứng im như trời trồng, Nga đang được điệt sướng. Nay thấy im ắng bèn nhả bùi Hải ra quay lại phàn nàn, địch tiếp đi chứ, bộ chán rồi thì ra cho người khác địch, ngâm tôm trong lồn tôi đấy à, Bảo như tỉnh cơn mê, vừa gừ gừ như chó sói nó vừa nã từng cú như trời giáng vào lỗ lồn Nga, a ha a gào lên một tiếng vang động cả ngôi nhà vì khoái lạc, Nga lại vụt mặt vào háng Hải mà bú tiếp, bốn đứa kia nay đã rời khỏi thân hình nàng, ngồi thu lu vào một góc nhìn bà giáo của chúng nó đang vừa chổng mông cho một đứa địch từ phía sau vừa chăm chỉ bú mút bùi một đứa khác. Cũng bà giáo đó, mới một tiếng đồng hồ trước đây thôi, còn là một bà giáo lạnh lùng, nghiêm khắc đến đáng ghét. Cái miệng không bao giờ có một nụ cười nay đang vồ lấy bùi đàn ông mà bú điên cuồng. Dũng ngồi dưới nhà, nó không mò lên xem bọn bạn địch mẹ mình mà ngồi dưới nhà nghe ngóng. Nó chẳng lạ lùng gì vú lồn của mẹ mình nên mặc kệ cho bọn bạn khám phá. Bảo xuất tinh, bắn hết tinh khí vào lồn cô giáo, nó còn cố đấm ăn xôi thêm chục cú nữa nhưng rồi cũng đành rút con cu mềm hoặc ra. Cô giáo nó vẫn giật giật lia lịa, mông vẫn quẩn lên vì chưa thỏa mãn. Bảo chịu thua, hiếu thế vào ngay. Lồng Nga giờ ướt nhẹp, mép lồng banh ra nên chẳng khó khăn gì hiếu đâm đánh óc một cái bùi nó trong lồng Nga, nhấp được khoảng hơn chục cái. Nhìn Nga bú bùi thằng bạn hiếu chợt nảy ra một ý, nó rút bùi ra thò tay vào moi ra một vũng tinh khí, hiếu trát lên lỗ địch cô giáo. Nga vẫn say sưa bú bùi hải nên không để ý, mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Hiếu cầm con cu cứng như cây củi lấy đà chọc thật mạnh vô lỗ đít Nga, cũng chẳng dễ dàng, bùi nó chỉ vào được phân nửa. Nhưng từng đó cũng đủ để Nga rú lên, giật nảy người vì đau nàng nhả bùi hải ra bò lê lết trên sàn. Bùi hiếu mắc cứng trong lỗ đít của cô giáo nó không rút ra được nên nó bấu lấy hông con đàn bà đó mà lết theo. Dũng ở dưới nhà, không nghe thấy gì nhưng nó dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó để dành lỗ địch mẹ để chơi khi nào mà nó đã chán lỗ lồn nhưng rồi hôm nay nó bị hất tay trên, phá trinh lỗ địch mẹ nó không phải là nó nữa mà là thằng Hiếu. Không được, cô đau. Á! Á! Á! Bọn mày tóm chặt nó lại để tao chơi lỗ địch nó bọn mày ơi! Lập tức Nga bị cả lũ túm lại, đứa giữ chân, đứa giữ tay. Dù cố gắng hết sức, nàng vẫn không thể vùng vẫy ra được, Hiếu, em không được. Cô sẽ báo với bố mẹ em, địch mẹ mày, con đĩ già này, mày có im miệng đi không, không hồn thì nằm im, không tao quăng mày ra đường bây giờ. Hiếu, em. Đồ, đồ, mất dạy, Hiếu mặt như gà chọi, như say đòn, nó thở hồng hộc nắm lấy hai mông cô giáo mình làm điểm tựa, lấy đà rồi đút bùi mình dần dần vào sâu trong lỗ đít bà, Nga hoàng mình, rú lên vì đau đớn. Rồi thì Hiếu cũng đút được trọn vẹn bùi mình trong lỗ đít Nga. Nga vẫn không ngừng rú lên, lỗ đít nàng chưa bao giờ bị nong ra đến vậy. Bốp, thằng Cường giang tay tát thật lực vào mặt Nga. Nằm im, con đĩ già vùng vẫy, bốp, bốp, im. Im lặng, phủ phục trên lưng cô giáo thở hồng hộc. Cả phút trôi qua, Hiếu nằm bẹp dí trên người cô giáo, Nga cũng nằm nhoài ra sàn thở lấy sức, vú nàng bị ép lòi ra hai bên. Khi đã lấy lại sức, Hiếu ôm hông Nga kéo lên, Nga cũng phần nào lấy được bình tĩnh, người nàng mềm như bún trong tay thằng học trò, cái bùi cương cứng của nó vẫn bị lỗ đít nàng thiết chặt. Lấy đà, nó hơi rút bùi ra, Nga nhăn nhó nhưng nhìn mấy đứa học trò mặt mày hầm hầm đứng xung quanh, nàng đành ngoan ngoãn cho thằng Hiếu địt lỗ đít mình. Hiếu rút ra thật nhẹ rồi lại đút phập vào, mỗi lần như vậy, nó lại làm cho cô giáo nó cứng người mà gào lên, a, à, chẳng mấy chốc. Bọn ngồi ngoài thấy Hiếu đang đút vào thì đổ gục trên người bà giáo. Phú từ đầu đến giờ mới chơi được một lần, thấy thằng bạn đã bắn hết đạn, Phú nhanh nhảu đẩy Hiếu ra, bùi Hiếu dính vào lỗ đít Nga khi bị rút ra kêu óc một tiếng. Nga vẫn quỳ chổng mông giữa sàn, tóc tai rủ rượi, đầu bẹp xuống đất thở hồng hộc. Phú nhanh chóng quỳ đằng sau mông cô giáo, bùi nó cứng ngắc đầu bùi nhễu ra một chút tinh dịch trong suốt, một tay bấu lấy bờ mông, một tay véo mép lồn cô giáo. Nó đang phân vân không biết địt vào lỗ lồn hay địt lỗ đít như thằng bạn. Lỗ lồn thì đỏ au, nhơm nhớp nước, lỗ đít thì hơi bị banh ra nhìn là lạ. Nga ngầm xoài trên nhà, nhưng mông nhổng cao lên vì kích thích. Dũng ở dưới nhà, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng nó cũng tưởng tượng ra được cảnh mẹ mình bị bọn bạn địt tơi bời hoa lá. Nó tính len lén lên nhìn chúng nó địt mẹ mình thế nào nhưng sợ nên không dám lên. Nó sợ bị đánh chứ không phải sợ mẹ nó bị hiếp. Dũng thừa biết mẹ nó tuy có hơi ngại vì chơi nhau với học trò mình nhưng bây giờ nó có lên đuổi mấy thằng bạn về, mẹ nó cũng không cho. Khi bà đã chìa lồn ra cho đàn ông rồi thì có chết cũng phải địt cho sướng lồn mới chịu. Thế nên nó chẳng bận tâm gì nhiều. Trên đầu nó, sáu thằng bé đang châu lại một con đàn bà trần như nhộng, Dũng nhẫn nhơ mặt bọn bạn địt mẹ mình. Trên đó, Phú mắt sáng rực phân vân thì Hải lên tiếng, địt đi mày. Mày nhớ hôm khi bà ấy cho mày ba điểm kiểm tra miệng không? Hơ hơ, mày cay cú lắm mà, bây giờ giả lồn nó cho đỡ tức đi chứ. Mày khỏi nhắc, như nhớ lại điều ấm ức mấy hôm nay, Phú giang tay phát một cái đét rõ kêu vào mông Nga, cô giáo nó đang gầm gừ những tiếng vô nghĩa chợt hét lên, a à, như, có một luồng điện chạy khắp người bà. Nga há miệng ra rồi mông giật giật như bị động kinh. Phú Thích Chí tiện tay tét thêm phát nữa, cô giáo nó càng giật người tợn, mông càng chỉ cao hơn. Cả đám con trai cười khoái trá, Phú làm một tràng ba, bốn cái tét lên bờ mông nung nút thịt làm cái mông chổng cao của Nga đỏ tấy lên, trung lên đầy kích thích. Nga gào lên, ô hát. O. O hát hát hát, Phú thấy cô giáo người giật đùng đùng vì bị kích thích nứng quá cầm bùi chọc thẳng vào lồn. Nga rú lên, á. Cả lũ trợn tròn mắt nhìn cảnh Phú dập như vũ bão từ đằng sau trong khi bà giáo cũng dập mông mạnh không kém vào hạ bộ thằng học sinh. Hai cô trò vừa điệp nhau vừa la hét như phải bả, dũng theo lối cửa sau ra khỏi nhà, mặc kệ bọn bạn điệp mẹ mình. Nó còn tính hôm nào phải quay cảnh đó về làm tư liệu, lân la mấy quán internet trong thị xã, rón rén vào mấy trang xét, vừa xem vừa canh chừng bị phát hiện. Chán! Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Sắp phải về đi học rồi, chẳng biết mẹ nó điệp nhau với mấy thằng kia xong chưa để còn nấu cơm cho nó đi học. Từ từ đi về nhà, lĩnh nhẹ vào từ đường cửa sau. Thấy có tiếng cười đùa trong nhà, ba bốn thằng bạn nó đang ngồi trong phòng khách, mẹ nó với bọn còn lại đâu nhỉ? Dũng nghĩ thầm. Ngó sang bếp, câu hỏi của nó được lý giải, thằng Hải và thằng Hiếu đang ngồi ăn mì gói ở cái bàn trong bếp, chắc chúng nó ăn để còn lên lớp chiều này. Mẹ Dũng đang lúi húi rửa bát, bà bận chiếc áo dài cô giáo màu hồng như thường lệ, hai vạt áo dài buông tha thước, những đường cong kỳ ảo được chiếc áo tôn lên quý phái, tóc mẹ nó búi cao đài cát, để lộ cái cổ trắng ngần chắc mẹ nó cũng đang chuẩn bị đi dạy. Nhưng bà lại chưa mặc quần, đôi bắp đùi dài trắng phơi ra vô cùng kích thích, vừa rửa bát, một chân chống dưới đất, một chân bà gác lên thành bếp để cho thằng Bảo địch từ phía sau, thằng Bảo một tay quàng qua hông. Một tay tóm bắp đùi đang gác trên thành bếp của bà giáo mà chơi, hình như Bảo có vẻ mệt nên nó chỉ nhấp từng phát một, nhưng thế cũng đủ làm Nga thỉnh thoảng phải bấu lấy thành bếp mà rên lên từng hồi khoái lạc, Bảo chơi cô giáo xong cũng ra ăn mì như mấy đứa kia. Dũng đói meo nhưng do xấu hổ nên chỉ dám đứng ngoài thòng thèm ngó vào, Dũng thèm tô mì đang bốc khói nghi ngút và thèm cả con đàn bà đang từ tốn xỏ đôi chân ngà ngọc vào chiếc quần dài ống rộng. Để thoát khỏi hình ảnh người đàn bà dâm đảng, trở lại là một nhà giáo gương mẫu với bầy học sinh thân yêu. Bầy trẻ ríu rít bên cô giáo, cười nói vui vẻ, họ nói chuyện về nhà trường, về hy vọng cho kỳ thi sắp tới, về những điểm số tốt đẹp trong cuốn sổ liên lạc cuối năm. Không ai chú ý thỉnh thoảng bà giáo lại ngước nhìn đồng hồ, con trai bà không biết giờ này ở đâu, bà chắc là từ lúc nãy nó đã ra khỏi nhà rồi, không biết nó có kịp về ăn trưa để đi học không. Dũng không chú ý lắm, nó có được ổ bánh mì từ đứa bán dạo qua đường và giờ đây chăm chú ăn. Dũng chỉ ngó vào khi nghe loáng thoáng tiếng người chào nhau. Em chào cô em về à, hôm nào lại đến chơi các em nhé, nhưng em ngại thằng Dũng lắm, nó mà biết bọn em địch cô thì ngại lắm, không sao đâu, nó cũng, nói, đến đây Nga chợt dừng lại, làm sao có thể nói với học trò mình là, nó cũng chơi mẹ nó rồi được, không sao đâu, nó cũng không có nhà như bố nó. Các em đến chơi cô, nó không biết đâu, thoải mái đi, thật nhé cô nhé, lồn cô bóp lắm, người lại ngon nữa nên địch thích lắm, cô có sướng không cô? Sướng tởn người lên ấy chứ. Hi hi, nhất là được chơi cái lỗ ấy ấy, vừa lạ vừa sướng lắm các em ạ. Nga mặt đỏ hay hay cười dâm dật, cả bọn chào cô giáo rồi đi ra cổng, Nga ngó theo đầy lưu luyến rồi khép cổng đi vào, nàng còn phải chuẩn bị giáo án cho chiều này. Dũng lợi dụng lúc mẹ nó với bọn bạn đi ra cổng đã vào bếp uống nước, đang lúi húi ở góc bếp thì cả nó và mẹ, lúc này đang vừa vào đến phòng khách nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. Nga chưa kịp ra xem ai thì thằng Phú đã tiến thẳng về phía nàng. Nga hỏi, em quên gì à, sao còn quay lại? Câu hỏi này của nàng hơi thừa vì ngay lúc đó, Phú chồm lên cô giáo, đẩy nàng ngửa ra đi văng, tay nó sờ soạn khắp người nàng, hôn lên cổ. Lên vú lên môi Nga. Nga mở miệng đáp nhận những nụ hôn nồng nhiệt của đứa học trò, môi hai người gắn chặt lấy nhau. Phú thở hồng hộc, rõ ràng là nó vượt mặt bọn bạn, quay lại địch cô giáo cú chót, hấp tấp nhưng cũng rất nhanh chóng vì có sự giúp sức của bà giáo. Nó tụt phăng chiếc quần vải lanh ống rộng của bà xuống mắt cá. Nga chủ động nhổn mông lên cho học trò mình làm việc. Nàng vừa nhìn cậu học trò thích ngoan vừa vạch slip sang một bên cho Phú đút bùi vào. Hai cô trò cùng giật bắn người lên khi bùi Phú ngập sâu trong lỗ lồn ướt nhẹp khiêu khích. Hòa cùng nhịp nhấp của Phú, cô giáo nó vừa cười sương khoái vừa dướng người đáp lại những cú nhấp đó. Nga chỉ cau mặt vì sướng còn Phú thì la hét loạn xị. Chẳng mấy chốc, Dũng ở trong bếp thấy thằng bạn rút cu khỏi lồn mẹ mình, trong khi thằng bạn sửa sang lại quần áo, kéo phép mơ tuy thì mẹ Dũng vẫn nằm đấy.